Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 149 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vẻ mặt của Diệp Quan kịch biến trong nháy mắt, biến mất. Diệp Quan trực tiếp chạy ra ngoài, nhưng mà hắn vừa chạy ra đại điện. Một vị lão già áo bào đen chính là cản ở trước mặt hắn. Diệp công tử, viện chủ có lệnh, ngươi tạm thời không được rời đi kiếm tông. Cút đi. Diệp Quan gầm lên giận dữ. Một cỗ kiếm ý cường đại trong nháy mắt đẩy lui lão già áo bào đen kia. Lão già áo bào đen liên tục lùi lại mấy chục trượng. Lão nhìn về phía Diệp Quan, trong lòng chấn kinh, nhưng rất nhanh. Lão sầm mặt lại, liền muốn xuất thủ. Việt Kỳ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lão. Cút đi. Mà lúc này, Diệp Quan đã mang theo Dương Dĩ An ngự kiếm mà lên, tan biến ở cách đó không xa. Vẻ mặt của lão giả áo bào đen vô cùng khó coi. Việt Tông Chủ, ngươi. Cút. Việt Kỳ vứt xuống câu nói này, trực tiếp ngự kiếm mà lên, vội vàng đi theo. Nàng hiện tại cũng phát hiện ra sự tình hết sức không thích hợp. Nhất định phải đi theo, bằng không Diệp Dương e rằng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mà ở một bên khác, hai người đang nhìn về Việt Kỳ cùng với Diệp Quan rời đi nơi chân trời, chính là Chu Khâu cùng với Tông Võ. Chu Khâu nhìn chằm chằm chân trời, ánh mắt băng lãnh. Vị Việt Tông Chủ này là một mối phiền toái. Tông Võ bình tĩnh nói, chúng ta sẽ giải quyết nàng. Chu Khâu nhìn thoáng qua Tông Võ, không nói gì. Tông Võ đột nhiên lại nói, ta ngược lại là có chút hứng thú với thiếu niên tên là Diệp Dương kia. Loại người này tuyệt đối không thể nào là người bình thường. Không biết tộc ta có tra được lai lịch của hắn hay không? Chu Khâu bình tĩnh nói. Ngươi liền không sợ thế lực sau lưng hắn còn lớn hơn so với các ngươi. Tông Võ đột nhiên cười ha hả. Đây là chuyện cười lớn nhất ta từng nghe. Chu Khâu cũng nở nụ cười. Tông Võ nói. Sau khi giải quyết việc này, chúng ta sẽ an bài ngươi tiến vào ngoại các, về phần nội các, tạm thời đừng nghĩ. Chu Khâu gật đầu. Hiểu rõ. Nói xong, ánh mắt của y trở nên có chút nóng rực. Vào lúc Diệp Quan đi vào nhà phó cát, nhìn thấy Kiều Thẩm không có việc gì, hắn lập tức thở dài một hơi. Lúc này, Kiều Thẩm một phát bắt được tay của hắn, hoảng sợ nói. Đồ tể. Diệp Quan nhìn Kiều Thẩm, không nói gì. Kiều Thẩm rõ ràng đã hiểu rõ. Thân thể run lên, lập tức ngất đi. Diệp Quan cùng với Dương Dĩ An vội vàng đỡ Kiều Thẩm. Lúc này, Việt Kỳ đi đến. Diệp Quan đứng ở một bên giường. Hắn nhìn thi thể phó cát, thật lâu không lên tiếng. Dương Dĩ An không ngừng lau nước mắt. Việt Kỳ lộ ra vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Thật xin lỗi. Ta không nghĩ tới bọn hắn lại dám phát rồ đến trình độ như vậy. Diệp Quan quay người nhìn về phía Việt Kỳ. Việt Tông Chủ, bọn hắn tiếp theo hẳn là sẽ đối phó ngươi. Việt Kỳ cau mày. Bọn hắn muốn động ta cũng không có đơn giản như vậy. Ta không thuộc sự quản lý của học viện. Ta là kiếm tông. Kiếm tông ngoại trừ viện trưởng không nghe chỉ thị của ai. Coi như là nội các cũng đều không thể trực tiếp mệnh lệnh kiếm tông. Diệp Quan nói. Ý của ta là bọn hắn có thể sẽ trực tiếp diệt trừ ngươi. Việt Kỳ hơi ngẩn ra, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn dám. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, không nói gì. Vẻ mặt của Việt Kỳ vô cùng âm trầm, dưới tình huống bình thường, khẳng định là không dám. Nhưng xem ra đến bây giờ, đối phương hiện tại có khả năng phát rồ đến loại trình độ này. Còn có cái gì không dám? Diệp Quan nói khẽ, là sai lầm của ta. Ta hẳn là nên để ngươi liên hệ kiếm tông trước, mà không phải học viện. Liên hệ kiếm tông. Việt Kỳ nghe vậy, lúc này xuất ra một tấm truyền âm phù bóp nát. Nhưng mà một lát sau, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Truyền âm không ra được. Diệp Quan lắc đầu. Muộn rồi. Việt Kỳ dùng tay phải cầm kiếm, sắc mặt như xương lạnh. Trên thân phát tán lấy một cỗ khí tức uy áp kiếm đạo cực kỳ đáng sợ. Diệp Quan nhìn Việt Kỳ. Bây giờ rời đi nơi này, đồng thời biểu thị ngươi không nhúng tay vào chuyện này nữa. Việt Kỳ nhíu mày. Ngươi cảm thấy ta sợ chết. Diệp Quan lắc đầu. Lấy lui làm tiến. Ngươi làm như thế, có thể tạm thời để bọn hắn từ bỏ nhằm vào ngươi. Kể từ đó, ngươi mới có thể đi tới kiếm tông thông chi cao tầng kiếm tông. Việt Kỳ không nói lời nào. Diệp Quan nhìn chằm chằm Việt Kỳ. Việt tông chủ, đây là biện pháp duy nhất trước mắt của chúng ta. Việt Kỳ lại là lắc đầu. Ngươi có thể nghĩ tới. Bọn hắn khẳng định cũng có thể nghĩ tới. Ta chỉ cần có ý tứ rời đi kiếm tông. Bọn hắn sẽ quả quyết ra tay với ta. Diệp Quan yên lặng. Việt Kỳ đột nhiên nói. Ngươi có dám đi đến Tổng viện học viện với ta không? Diệp Quan nhìn về phía Việt Kỳ. Việt Kỳ nhìn thẳng hắn. Ngươi nếu dám, ta nhất định sẽ dùng hết toàn lực dẫn ngươi đi Tổng viện. Diệp Quan trầm giọng nói. Việt tông chủ, kể từ đó, ngươi sẽ... Việt Kỳ đột nhiên giận dữ. Đừng có phí lời. Liền hỏi ngươi có dám hay không. Chỉ cần ngươi dám, ta liền dẫn ngươi đến Tổng viện. Ta không tin có người có thể một tay che trời. Diệp Quan hỏi. Vì sao muốn làm như thế? Việt Kỳ nhìn chằm chằm hắn. Chính nghĩa. Nói xong, nàng quay người đi ra bên ngoài. Vào lúc đi tới cửa, nàng đột nhiên nói. Cho ngươi thời gian nửa canh giờ. Nói xong, nàng đi ra khỏi phòng. Ở trong gian phòng, Diệp Quan yên lặng không nói. Dương Dĩ An đột nhiên nói. Kiều Thẩm. Diệp Quan vội vàng xoay người đi đến bên cạnh Kiều Thẩm. Kiều Thẩm chậm rãi mở hai mắt ra. Vào lúc thấy Diệp Quan, ánh mắt bà ta có chút mờ mịch, nhưng rất nhanh. Bà ta dường như nhớ lại cái gì. Nước mắt thoáng cái liền trào ra. Là ta hại đồ tể, là ta hại đồ tể. Nói xong, bà ta dường như nghĩ đến cái gì. Liền vội vàng nắm tay Diệp Quan, run giọng nói. Diệp công tử, ngươi, việc này cứ tính như vậy. Ngươi thế nhưng ngàn vạn lần đừng có xảy ra chuyện. Diệp Quan hơi hơi cúi đầu. Được. Kiều Thẩm nhìn Diệp Quan, nước mắt im ắng trượt xuống. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Dương Dĩ An bên cạnh, nói khẽ. Ngươi ở trong này bồi Kiều Thẩm, được không? Trong mắt Dương Dĩ An tràn đầy lo lắng, nàng biết Diệp Quan muốn làm gì. Bởi vì những gì hắn cùng với Việt Kỳ nói vừa rồi, nàng đều đã nghe được. Nhưng nàng vẫn gật đầu. Được, nàng biết, lúc này, nàng đi theo, cũng không giúp được bất cứ điều gì. Hơn nữa, Kiều Thẩm cũng nhất định phải có người chiếu cố. Diệp Quan nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Dĩ An, sau đó nói. Chăm sóc thật tốt Kiều Thẩm còn có chính mình. Nói xong, hắn đứng dậy đi đến bên cạnh Phó Cát, nhìn Phó Cát đã không có bất kỳ khí tức gì. Ánh mắt của Diệp Quan dần dần trở nên băng lãnh. Hắn sau khi trầm mặc rất rất lâu, quay người rời đi. Diệp Quan sau khi rời đi, Dương Dĩ An nắm thật chặt tay Kiều Thẩm, mà vào giờ khắc này, hai mắt Kiều Thẩm đăm đăm, thần sắc đờ đẫn. Dương Dĩ An nắm thật chặt tay Kiều Thẩm, mong muốn an ủi bà ta, nhưng nàng biết, vào giờ phút này nói không có ý nghĩa gì. Nàng hiện tại cần phải làm là ở bên cạnh Kiều Thẩm thật chặt chẽ. Không cho Kiều Thẩm làm chuyện điên rồ. Vào lúc Diệp Quan rời đi nhà tranh, Việt Kỳ đã sớm chờ đợi. Mà sau lưng Việt Kỳ còn có 120 vị kiếm tu, trong đó thấp nhất đều là đạo tiên cảnh. Cường giả kiếm tu kiếm tông Thanh Châu đều tới. Việt Kỳ nhìn Diệp Quan. Đi, đi đến tiên bảo các trước. Diệp Quan nói. Xem ra đến bây giờ tiên bảo các hẳn là sẽ không để cho chúng ta ngồi truyền tống trận. Việt Kỳ khẽ gật đầu. Ta biết nhưng vẫn muốn đi một chuyến. Ta muốn nhìn xem đối phương đến cùng là thần thánh phương nào. Xem bọn hắn có thể khiến cho tiên bảo các cũng đều nghe mệnh lệnh của bọn hắn hay không. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Rất nhanh. Mọi người ngự kiếm mà lên xẹt qua chân trời. Trong khoảnh khắc, bọn hắn đi tới tiên bảo các. Vừa tới tiên bảo các, chủ quản sự tiên bảo các Thanh Châu bây giờ liền đi ra. Là một lão giả tên Lưu Trung. Lưu Trung nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nhìn về phía Việt Kỳ. Việt tông chủ, ngươi đây là có ý gì? Việt Kỳ nhìn chằm chằm Lưu Trung. Lưu quản sự, dùng năng lực tình báo của tiên bảo các ngươi. Ta không tin ngươi không biết ngọn nguồn sự tình. Lưu Trung yên lặng. Việt Kỳ chăm chú nhìn lão. Chúng ta bây giờ muốn dùng truyền tống trận của tiên bảo các đi tới Tổng viện. Hết sức trực tiếp. Lưu Trung trầm mặc như trước. Việt Kỳ nhìn Lưu Trung, chờ đợi câu trả lời. Nếu như bọn hắn mong muốn đi Tổng viện, dùng truyền tống trận của tiên bảo các là biện pháp nhanh nhất, cũng là tương đối an toàn. Dù sao cũng là tiên bảo các, người bình thường là không thể nào dám trực tiếp hủy truyền tống trận của Tiên Bảo Các. Lưu Trung thấp giọng thở dài. Việt Tông Chủ, ngươi hà tất phải như vậy? Nghe được Lưu Trung, ánh mắt của Việt Kỳ lập tức trở nên băng lãnh. Ta ngược lại là rất bất ngờ, không nghĩ tới Tiên Bảo các ngươi cũng đều không dám trêu chọc đối phương. Lưu Trung lắc đầu. Việt Tông Chủ, thực lực của Tông Võ là rõ như ban ngày. Ngược lại là vị bên cạnh ngươi này. Ta ngược lại là cảm thấy hắn có chút khả nghi. Bởi vì cho dù là Tiên Bảo các chúng ta cũng đều không thể điều tra lai lịch của hắn. Việt Tông Chủ, ngươi tiền đồ vô lượng. Vì một người lai lịch không rõ mà ném đi tiền đồ của chính mình, lại phải liên lụy nhiều người kiếm tông như vậy, thật sự là không đáng. Việt Kỳ nhìn chằm chằm Lưu Trung. Thân phận của hắn khả nghi, đi tổng viện, ai đúng ai sai. Tự có ngoại các cùng với nội các định đoạt, không phải càng tốt sao? Lưu Trung không nói gì. Việt Kỳ châm chọc nói, đã làm kỹ nữ, cũng không cần lập đền thờ trinh tiết cho mình. Lưu Trung sầm mặt lại, nói, Việt Tông Chủ, ngươi không nên quá phận. Việt Kỳ lắc đầu, lười nhác nói nhảm với lão. Nàng nhìn về phía Diệp Quan. Chúng ta đi thôi. Diệp Quan nhìn về phía Lưu Trung. Lưu quản sự, còn nhớ được sự tình viện trưởng năm đó. Năm đó viện trưởng bị oan, cuối cùng vẫn có thể giải tội. Tiên Bảo các trực tiếp bị đại thanh tẩy. Hôm nay ngươi hành động như vậy, ngươi liền không sợ ngày sau để cho tổng các biết. Lưu Trung nhìn về phía Diệp Quan. Người trẻ tuổi, năm đó viện trưởng vì sao có thể giải tội? Đó là bởi vì từ lúc mới bắt đầu, nội các liền đã có người trong bóng tối che chở. Nếu không phải là như thế, đừng nói giải tội, hắn ngay cả Thanh Châu cũng đều không đi được. Mà ngươi, tha thứ cho ta nói thẳng, ngươi có chỗ dựa sao? Nếu có, ngươi liền nói ra, chỉ cần còn mạnh hơn so với bọn hắn, ta liền dùng hết toàn lực giúp ngươi, hết sức trực tiếp, hết sức chân thực. Diệp Quan nhìn chằm chằm Lưu Trung. Chỗ dựa của ta chính là viện trưởng, là Quan Huyền Pháp. Lưu Trung cười nhạo, hài hước. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Việt Kỳ. Đi thôi. Việt Kỳ khẽ gật đầu, rất nhanh. Mọi người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, tan biến ở cuối chân trời. Lưu Trung nhìn mọi người tan biến ở chân trời, lắc đầu. Còn đề cập viện trưởng, viện trưởng là ai? Kể từ khi sinh ra, liền có tuyệt thế đại lão hộ đạo. Coi như không có nội các, hắn cũng không chết được. Mà ngươi, ngươi tính là cái gì? Cũng xứng so sánh với viện trưởng. Còn muốn lừa phỉnh ta bảo đảm ngươi. Thứ đầu óc tối dạ. Nói xong, lão quay người rời đi. Tiên Bảo các không phối hợp. Vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn chỉ có thể ngự kiếm đi đến Tổng viện Quan Huyền Học viện. Mặc dù xa, nhưng cũng là sự tình không có cách nào. Mà vào lúc sắp rời khỏi Thanh Châu, Diệp Quan lại là đột nhiên ngừng lại. Việt Kỳ nhìn về phía Diệp Quan. Sao thế? Diệp Quan đột nhiên nói. Việt Tông Chủ, vì sao đến hiện tại bọn hắn cũng đều không có bất cứ động tĩnh gì? Việt Kỳ cau mày. Diệp Quan nhìn Việt Kỳ. Bọn hắn đang cố ý chờ chúng ta rời đi Thanh Châu. Việt Kỳ nhìn chằm chằm Diệp Quan. Nơi này có 100 người kiếm tông. Ta không tin tưởng bọn hắn dám diệt chúng ta. Diệp Quan cứ như vậy nhìn nàng, không nói lời nào. Vẻ mặt của Việt Kỳ dần dần trở nên âm trầm. Ở bên cạnh Việt Kỳ, Ngu Ngưng trầm giọng nói. Diệt trên 100 vị kiếm tu. Bọn hắn thật sự dám phát rồ đến loại trình độ này. Diệp Quan quay người nhìn về phía sâu trong tinh không. Sâu trong tinh không hoàn toàn yên tĩnh. Không có bất kỳ dị thường gì. Việt Kỳ đột nhiên nói. Bất kể như thế nào, chúng ta đều sẽ dùng hết toàn lực hộ tống ngươi đến Tổng viện. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Việt Kỳ. Việt Kỳ nhìn chằm chằm hắn. Không riêng gì vì chính nghĩa, còn bởi vì ngươi là người kiếm tông chúng ta. Nếu như là người của kiếm tông chúng ta, ta liền nên phụ trách đối với ngươi. Đừng nói ngươi, đổi lại thành bất kỳ một vị kiếm tu nào, ta đều sẽ làm như thế. Trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt phức tạp. Trong lòng nói khẽ, Tháp gia. Thế đạo này vẫn luôn có vài người kiên trì bản tâm của mình. Khâu vá cho thế giới này. Tháp nhỏ nói. Ngươi xác định bọn hắn dám hạ sát thủ đối với kiếm tông. Diệp Quan nói. Nếu như bọn người Việt tông chủ nhất quyết bảo đảm ta, những người kia nhất định sẽ hạ sát thủ. Ngay cả nàng cũng đều sẽ diệt trừ. Tháp nhỏ yên lặng. Diệp Quan nhìn chỗ sâu tinh không xa xôi kia, ánh mắt dần dần băng lãnh. Việt Kỳ đột nhiên nói, ngươi có phải có tính toán gì hay không? Nếu có, ngươi nói ra để ta xem một chút có được hay không. Nếu như không có tính toán, vậy liền nghe ta. Chúng ta che chở ngươi đi tổng viện. Diệp Quan nhìn về phía Việt Kỳ. Trở về kiếm tông. Việt Kỳ cau mày. Trở về kiếm tông. Diệp Quan gật đầu. Mang Kiều Thẩm còn có Dĩ An về kiếm tông. Việt Kỳ nhìn chằm chằm hắn. Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Quan nói. Chúng ta bây giờ nếu như ra ngoài, bọn hắn nhất định sẽ ra tay. Chỉ có trở lại kiếm tông, bọn hắn mới có chỗ cố kỵ. Dù sao, kiếm tông không chỉ có trận pháp, còn có pho tượng viện trưởng ở đó. Việt Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Quan, nghe ngươi. Rất nhanh, mọi người trực tiếp trở về. Tháp nhỏ đột nhiên nói. Ngươi là không muốn để cho những kiếm tu này hy sinh vô ích đúng không? Diệp Quan gật đầu. Không riêng gì bọn hắn, còn có Dĩ An cùng với Kiều Thẩm. Chúng ta nếu như rời đi, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không đi bắt các nàng để uy hiếp chúng ta. Tháp nhỏ nói. Ngươi có tính toán gì không? Diệp Quan híp hai mắt lại, nói. Ta muốn nhìn xem, bọn họ có phải thật sự có thể một tay che trời hay không? Rất nhanh, mọi người tan biến ở tại chỗ. Mà ở chỗ sâu vùng tinh không kia, hai người đang nhìn đám người Diệp Quan rời đi. Chính là Tông Võ cùng với viện chủ Thanh Châu Chu Khâu kia. Nhìn thấy đám người Diệp Quan rời đi, Chu Khâu cau mày. Bọn hắn chẳng lẽ đã phát hiện ra chúng ta? Tông Võ cười nói. Bọn hắn cho rằng trở về kiếm tông, liền có thể sống. Sắc mặt của Chu Khâu trầm xuống. Tốt nhất đừng động thủ ở Thanh Châu, đặc biệt là tại kiếm tông. Chuyện này can hệ quá lớn, nhất định sẽ khiến nội các coi trọng. Khi đó, sự tình liền sẽ trở nên vô cùng khó giải quyết. Tông Võ nhìn chằm chằm nơi xa. Thiếu niên kia phải chết. Thuận tiện giải quyết vị Việt Tông chủ khó chơi này. Chu Khâu nhíu mày. Ngươi. Tông Võ bình tĩnh nói. Chu viện chủ. Việc này ngươi nhìn là được. Nói xong, gã đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên. Phong tỏa Thanh Châu. Không có lệnh của tộc ta, bất kỳ người nào cũng không được bước vào Thanh Châu. Trong bóng tối, một thanh âm truyền đến. Tuân lệnh. Rất nhanh. Bên trong tinh không xuất hiện mấy chục cỗ khí tức cường đại thần bí. Cảm nhận được những khí tức khủng bố kia, Chu Khâu lập tức không dám nói tiếp nữa. Không bao lâu, đám người Diệp Quan trở về kiếm tông. Sau khi trở lại kiếm tông, Việt Kỳ lập tức mở ra đại trận hộ tông kiếm tông. Hết thảy đệ tử kiếm tông bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này Quan Huyền Học Viện Thanh Châu lại vô cùng bình tĩnh. Hết thảy như thường. Trong đại điện, Diệp Quan đột nhiên nói, Việt Tông Chủ, còn xin ngươi gọi kiếm tu phàm là đi đến kiếm hoàng cảnh của kiếm tông tới đây. Việt Tông Chủ nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, truyền lệnh, phàm người đi đến kiếm hoàng cảnh, lập tức tới các chủ điện. Thanh âm như sấm truyền ra ngoài, rất nhanh, 32 vị kiếm tu xuất hiện ở trong các chủ điện. Tất cả mọi người đều đang nhìn Diệp Quan. Diệp Quan nhìn những kiếm tu trước mắt này, sau đó nói, ngọn nguồn sự tình, chư vị đều đã rõ ràng. Hiện tại chúng ta cần phải làm là trì hoãn. Trì hoãn đến khi Tổng viện phái người tới. Ngu ngưng nhìn Diệp Quan. Tổng viện sẽ phái người tới sao? Diệp Quan nhìn nàng. Nhất định sẽ phái tới. Việc này không phải là chuyện nhỏ. Hắn không tin Tổng viện không biết. Ngu ngưng đột nhiên nói. Một phần vạn Tổng viện không phái người tới thì sao? Hoặc phái tới chính là người của bọn hắn thì sao? Diệp Quan sau khi yên lặng một lát nói, như vậy Tổng viện liền không cần thiết tồn tại. Lời vừa nói ra, mọi người đều là có chút chấn kinh. Việt Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan đột nhiên nói, ta không biết những người kia tiếp theo sẽ lại phái cường giả cấp bậc gì đến, nhưng có thể xác định chính là bọn hắn nhất định sẽ ra tay vào trước khi Tổng viện phái người đến. Tiếp theo ta sẽ dạy các ngươi một bộ kiếm trận. Các ngươi không nên hỏi lai lịch của bộ kiếm trận này. Cứ học là được. Chúng kiếm tu quay mặt nhìn nhau. Sau đó nhìn về phía Việt Kỳ. Bọn hắn đối với Diệp Quan. Dĩ nhiên là không quá tin tưởng. Bọn hắn chỉ tin tưởng Việt Kỳ. Việt Kỳ sau khi nhìn Diệp Quan một lát, nói. Tin tưởng hắn. Diệp Quan liền nói ngay. Bộ kiếm trận ta dạy cho các ngươi này. Tên là Tinh Hà Kiếm Trận. Dứt lời. hắn đột nhiên tịnh chỉ một điểm, 32 luồng ánh sáng trắng chui vào giữa trán 32 vị kiếm tu. Rất nhanh, vẻ mặt của 32 vị kiếm tu đều là trở nên ngưng trọng. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Quan, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Diệp Quan nói, ta đã đơn giản hóa bộ kiếm trận này. Về phần có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực, liền xem bản thân các ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía Ngu Ngưng. Ngu Ngưng cô nương, ngươi giúp ta làm một chuyện. Ngu Ngưng nói, ngươi nói đi. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, bây giờ có thể đột phá phong tỏa của bọn hắn, chỉ có Tiên Bảo Các. Vị Lưu Trung kia mặc dù đã nghiêng về phía bọn hắn, nhưng phía dưới Lưu Trung còn có nhiều quản sự như vậy. Ta cần ngươi phái người đi liên hệ những quản sự kia. Tiên Bảo Các có lối đi tình báo chuyên môn của chính mình. Những quản sự kia cũng đều có quyền lợi tấu lên chuyên môn của chính mình. Ta cần bọn hắn giúp chúng ta truyền tin tức ở nơi này đến Kiếm Tông. Ngu Ngưng nhíu mày. Ngươi xác định chứ? Diệp Quan nhìn nàng. Thứ nhất, Lưu Trung biết thế lực của những người kia mạnh mẽ, nhưng những quản sự phía dưới kia chắc chắn sẽ không biết. Thứ hai, những quản sự phía dưới kia khẳng định là có dã tâm. Lưu Trung nếu như ngã xuống, bọn hắn liền có cơ hội thượng vị. Thứ ba, nói cho bọn hắn, nếu như bọn họ nguyện ý giúp chuyện này, Kiếm Tông thiếu bọn họ một món nợ ân tình. Ngu Ngưng trầm giọng nói, nếu như bọn họ cũng không nguyện ý thì sao? Diệp Quan nói khẽ, vậy liền chứng minh Tiên Bảo Các, Thanh Châu cũng thối nát đến tận xương. Ngu Ngưng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó quay người rời đi. Ta làm cái gì? Lúc này, Việt Kỳ đột nhiên mở miệng. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Việt Kỳ. Không biết Việt Tông Chủ có hứng thú học một chiêu kiếm kỹ hay không? Việt Kỳ nhìn chằm chằm hắn. Kiếm kỹ gì? Diệp Quan nói. Tuế Nguyệt, lực lượng Tuế Nguyệt thời không? Đây là hắn cùng với Nhất Niệm học. Bây giờ quan huyền vũ trụ căn bản không có người nào nhận biết môn kiếm kỹ này. Việt Kỳ nói. Nhìn một chút. Diệp Quan mỉm cười, điểm ra một chỉ. Một tia sáng trắng chui vào giữa trán Việt Kỳ. Từng luồng tin tức tràn vào trong thức hải của Việt Kỳ. Vẻ mặt của Việt Kỳ dần dần trở nên ngưng trọng. Sau một lúc lâu, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi đến cùng là ai? Câu nói này, nàng kỳ thật rất sớm đã muốn hỏi. Diệp Quan lắc đầu. Tạm thời không thể nói cho ngươi. Việt Kỳ nhìn hắn một cái, sau đó nói. Ngươi không phải văn minh ngoại lai, đúng không? Bây giờ bên ngoài có rất nhiều văn minh, nàng vẫn có chút sợ gian tế. Diệp Quan tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Việt Kỳ, mỉm cười nói. Người nào cũng đều có thể là gian tế, ta là khó nhất. Nói xong, hắn lại tăng thêm một câu. Viện trưởng thế nhưng là tín ngưỡng của ta. Việt Kỳ khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Ở bên trong thời gian kế tiếp, Diệp Quan bắt đầu chỉ bảo Việt Kỳ cùng với một đám kiếm tu. Thời gian không nhiều. Mặc dù là tạm thời, nước tới chân mới nhảy. Nhưng có Diệp Quan chỉ bảo. Tăng thêm bọn họ đều là thiên tài yêu nghiệt. Lĩnh ngộ cũng nhanh. Bởi vậy, không cần bao lâu. 32 vị kiếm tu liền đã có thể sơ bộ nắm giữ bộ tinh hà kiếm trận kia. Việt Kỳ liền lại càng không cần phải nói. Diệp Quan chỉ nói một lần. Nàng liền đã hiểu được. Thiên phú kiếm đạo của nàng cũng hết sức yêu nghiệt. Tại Tiên Bảo Các Thanh Châu, ngoại trừ Lưu Trung quản sự, phía dưới Tiên Bảo Các Kỳ thật còn có rất nhiều quản sự. Mỗi một vị quản sự đều có quyền lợi mật tấu lên trên. Hơn nữa, không cần trải qua sự đồng ý của chủ quản sự. Sở dĩ làm như thế, chính là sợ chủ quản sự độc đoán. Ngu Ngưng đi tìm một vị quản sự trong đó. Quản sự này tên là Chu Vũ. Sở dĩ tìm người này, tự nhiên là có nguyên nhân. Kỳ thật, lúc trước sau khi quản sự Thanh Châu đời trước bị điều đi y làm phó chủ quản sự, vốn nên thuận lý thành trương tăng lên tới chủ quản sự. Thế nhưng không nghĩ tới, phía trên Tiên Bảo Các đột nhiên đưa một vị chủ quản sự tới. Những năm gần đây, Chu Vũ bị chèn ép không thôi. Trong mật thất, Chu Vũ nhìn Ngu Ngưng. Ngu Ngưng cô nương, ngươi đến tìm ta. Đơn giản là bởi vì ta và đồ chó hoang Lưu Trung kia không hợp. Nhưng tha thứ cho ta nói thẳng. Đồ chó hoang Lưu Trung này mặc dù là dựa vào quan hệ thượng vị, nhưng lão không phải là người ngu. Lần này, lão nếu dám đắc tội Kiếm Tông các ngươi đứng đội bên kia, ta chính là dùng cái mông nghĩ cũng biết. thế lực bên kia là khủng bố đến mức nào. Mặc dù ta rất muốn đào mộ tổ của lão, nhưng ta không muốn chết. Ngô Ngưng nhìn chằm chằm Chu Vũ. Người có muốn biết kiếm tông chúng ta vì sao nhất quyết muốn bảo đảm thiếu niên kiếm tu kia hay không? Chu Vũ nhíu mày. Chẳng lẽ không phải não các ngươi toàn cơ bắp? Nói đến đây, y vội vàng ngừng lại. Kiếm tông là có tiếng đầu sắt. Ngô Ngưng bình tĩnh nói. Ngươi thật sự cho rằng như vậy? Chu Vũ trầm giọng nói. Ngô Ngưng cô nương, ngươi muốn nói cái gì? Ngô Ngưng nói. Dùng năng lực tình báo của Tiên Bảo Các, cũng đã biết sự tình thiếu niên kia dùng nhân tiên cảnh đối kháng thần tính một thành đúng không? Chu Vũ nhìn chằm chằm Ngô Ngưng. Đó là thật. Tình báo biểu hiện là như thế, nhưng y kỳ thật cũng không quá tin tưởng, bởi vì quá vô nghĩa. Ngô Ngưng gật đầu. Là thật. Chu Vũ nhìn nàng, không nói lời nào. Ngô Ngưng biết, nàng nhất định phải tung một chút tin tức nặng ký. Thế là nổi lòng hung ác. Ngươi có biết thân phận chân thật của hắn? Diệp Dương, Dương Diệp, Dương Diệp. Chu Vũ mãnh liệt đứng lên, cả người giống như phát điên. Dương Diệp chính là Thanh Sam kiếm chủ năm đó, y không có khả năng xuất hiện, mà viện trưởng vốn họ Dương. Viện trưởng đây là cải trang vi hành, mẹ nó. Chuyện này có thể nói thông. Nhân tài nào có thể dùng nhân tiên cảnh đối kháng thần tính một thành? Chỉ có viện trưởng mới có thể yêu nghiệt như thế. Nói xong, y đột nhiên vỗ bắp đùi mình. Mẹ nhà nó, lão tử mộ tổ bốc lên khói xanh rồi. Thế mà cho lão tử một cái cơ hội lớn như vậy. Ngu Ngưng trầm mặc. Nàng vốn là muốn nói Diệp Dương kia đồ đệ của viện trưởng. Hiểu lầm lớn rồi. Nhìn Chu Vũ, hưng phấn như bị điên. Ngu Ngưng triệt để trầm mặc. Lúc này, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Viện trưởng. Ngu Ngưng cau mày. Nàng đột nhiên phát hiện ra. Chu Vũ này phân tích giống như không phải là không có đạo lý. Nhưng nàng rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Quá giật gân. Viện trưởng làm sao có thể trở về? Viện trưởng nói không chừng còn đang tán gái ở nơi nào đó. Chu Vũ hưng phấn đi tới đi lui trong phòng, đột nhiên y dừng bước lại. Sau đó nhìn về phía Ngô Ngưng, lộ vẻ mặt ngưng trọng. Ngô Ngưng cô nương, thân phận hiện tại của viện trưởng có mấy người biết? Ngô Ngưng do dự một chút, sau đó nói. Trước mắt chỉ có tông chủ và ta, còn có ngươi. Lúc này, nàng lựa chọn mặc kệ, liền coi hắn là viện trưởng đi. Chu Vũ khẽ gật đầu, cảm kích nói. Cảm tạ Việt tông chủ cùng với Ngô Ngưng cô nương tín nhiệm, cùng với khẳng định nhân phẩm của Chu Vũ ta. Ngô Ngưng. Chu Vũ đột nhiên ngồi xuống, y cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Một lát sau, y nhìn về phía Ngô Ngưng. Ngô Ngưng cô nương, viện trưởng lần này cải trang vi hành, hẳn là muốn nhìn vấn đề tồn tại trong nội bộ học viện bây giờ. Bởi vậy, thân phận của viện trưởng. Thế nhưng là ngàn vạn lần đừng lại để cho người khác biết. Nhất định phải giữ bí mật. Ngô Ngưng không nói lời nào, yên lặng gật đầu. Chu Vũ lại nói. Ta hiện tại liền truyền một phong thư đến Tổng Các, trình bày rõ ràng kỹ càng sự tình nơi đây. Còn có Kiếm Tông. Ta sẽ lập tức dùng con đường đặc thù truyền âm đến Kiếm Tông, thông chi cho Kiếm Tông. Ngô Ngưng nhìn thoáng qua Chu Vũ, gật đầu. Tốt, ta đây liền cáo từ trước. Nói xong, nàng đứng dậy liền đi. Chờ sau khi Ngô Ngưng đi, Chu Vũ sau khi ngồi ở tại chỗ trầm mặc một lát, y đột nhiên xuất ra một tấm truyền âm phù truyền âm đến chủ quản sự Tiên Bảo Các Nam Châu, Vương Nhạc. Ta đây có một cái cơ hội cải biến vận ngươi của mệnh. Mẹ nó, ngươi đừng có không tin. Lão tử lấy tổ tông 18 đời thề. Nếu như lừa ngươi, bọn họ sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Một lát sau, tại Nam Châu, trong một gian mật thất, một nam tử trung niên mãnh liệt đứng lên. Người này chính là chủ quản sự Tiên Bảo Các Nam Châu Vương Nhạc. Vương Nhạc sau khi yên lặng một lát, y đột nhiên lấy ra một tấm truyền âm phù bóp nát, truyền đến chủ quản sự Tiên Bảo Các Vân Châu. Lão Tần, ta đây có một cái cơ hội cải biến vận ngươi của mệnh. Mẹ nó ngươi đừng có không tin. Lão tử lấy tổ tông 18 đời thề. Nếu như lừa ngươi, bọn họ sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Một lát sau, tại Vân Châu, một lão giả đột nhiên đứng lên. Lão sau khi yên lặng một lát, lấy ra một tấm truyền âm phù. Ngô Ngưng đi ra Tiên Bảo Các lúc, có chút phát mộng. Sự hiểu lầm này quá lớn. Nàng còn có chút chưa có lấy lại tinh thần. Ngô Ngưng lắc đầu. được rồi. Nói xong, nàng lặng yên tan biến ở tại chỗ, tại Kiếm Tông. Kiếm Tông lúc này đã là bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hơn nữa, bốn phía Kiếm Tông đều cảnh giác. Bất kỳ người nào cũng không được bước vào phạm vi Kiếm Tông. Thanh Châu bởi vì bị phong tỏa, dẫn đến rất nhiều người không vừa lòng, nhưng đều vô dụng. Ngay cả địa phương khiếu nại cũng đều không có. Rất nhiều người đều biết, Thanh Châu có khả năng đã xảy ra đại sự. Trong một chỗ diễn võ trường phong bế, Diệp Quan xếp bằng ngồi dưới đất, chung quanh hắn trưng bày vô số địa linh tinh cực phẩm. Bốn phía còn có đủ loại linh trận gia trì, tu luyện. Hắn mỗi khi tăng lên một cảnh giới, như vậy thực lực tăng lên đều là phi thường khoa trương. Ước chừng một lúc lâu sau, khí tức quanh người hắn đột nhiên tăng vọt, địa tiên cảnh. Lúc này, Việt Kỳ đột nhiên đi vào trong diễn võ trường. Diệp Quan mở hai mắt ra nhìn về phía nàng, Việt Kỳ nói. Bốn phía Kiếm Tông xuất hiện một chút khí tức mịt mờ. Diệp Quan nói, biết là tộc nào của Tổng Viện không? Việt Kỳ lắc đầu. Đối phương ẩn giấu rất kỹ. Diệp Quan cau mày. Việt Kỳ nói, bọn hắn hẳn là sắp động thủ. Diệp Quan nói, tới rồi. Việt Kỳ sửng sốt. Sau một khắc, sắc mặt của nàng lập tức biến đổi. Oanh! Một cỗ khí thế uy áp vô hình đột nhiên bao phủ toàn bộ Kiếm Tông. Diệp Quan nhìn về phía Việt Kỳ. Đi, đi gặp. Hai người tan biến ở trong diễn võ trường. Ở bên ngoài, Diệp Quan cùng với Việt Kỳ đi đến chân trời. Ở đối diện, bọn họ cách đó không xa, có một người áo đen thần bí đứng nơi đó. Người áo đen ẩn nấp khí tức, căn bản không cảm giác được thực lực cùng với thân phận chân thực của gã. Việt Kỳ nhìn chằm chằm người áo đen. Ngươi là ai? Người áo đen khàn giọng nói. Việt Tông Chủ, ta phụng mệnh tới bắt hắn, còn xin ngươi đừng ngăn cản. Việt Kỳ híp hai mắt lại. Phụng mệnh? Ngươi phụng mệnh người nào? Người áo đen nói. Ngoại các. Ngoại các mặc dù không có quyền lợi lớn như nội các, nhưng cũng là có thể quản một số phân viện học viện cùng với phân viện Kiếm Tông ở bên ngoài này. Việt Kỳ lộ ra ánh mắt băng lãnh. Ngươi có chứng từ gì? Người áo đen đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một tấm lệnh truy nã xuất hiện ở trong tay của gã. Phía trên còn đóng con dấu đặc thù của ngoại các. Sắc mặt của Việt Kỳ trầm xuống. Nàng không nghĩ tới, đối phương thậm chí ngay cả lệnh truy nã của ngoại các cũng đều có thể làm ra. Người áo đen tiếp tục nói. Việt Tông Chủ, còn xin ngươi bắt giữ người này ngay tại chỗ. Hắn nếu như phản kháng, có thể trực tiếp diệt sát. Việt Kỳ nhìn chằm chằm người áo đen. Hắn là người của Kiếm Tông chúng ta. Cho dù có vấn đề, vậy cũng thuộc về Tổng Viện Kiếm Tông chúng ta quản. Người áo đen bình tĩnh nói. Việt Tông Chủ, Kiếm Tông lúc nào độc lập khỏi học viện rồi? Việt Kỳ lộ vẻ mặt âm trầm, không nói gì. Người áo đen tiếp tục nói. Việt Tông Chủ, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng. Ngươi có bắt người này hay không? Việt Kỳ đột nhiên nở nụ cười. Ta ngược lại là không nghĩ tới. Học viện vậy mà đã hắc ám đến tận đây. Dưới ban ngày ban mặt, các ngươi lại có thể đổi trắng thay đen như thế. Các ngươi làm điều ngang ngược như thế, liền không sợ mang đến tai họa ngập đầu cho tộc mình. Người áo đen bình tĩnh nói. Việt Tông Chủ, việc này cũng không cần ngươi nhọc lòng quan tâm. Đã ngươi công nhiên chống lại mệnh lệnh của ngoại các, bao che người này, như vậy ta coi như giết ngươi, cũng không có ai có thể nói cái gì. Dứt lời, gã đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, bước ra một bước. Một cỗ áp lực đáng sợ lập tức bao phủ Việt Kỳ. Thần tính hai thành. Tại Quan Huyền vũ trụ, thần đạo cảnh, bắt đầu tu luyện thần tính. Đó đã coi như là cường giả đỉnh cấp. Việt Kỳ đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, một tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang vọng ở giữa thiên địa. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang phá không mà đi, trong nháy mắt chém vỡ cỗ khí thế uy áp kia. Ở nơi xa, người áo đen đấm ra một quyền. Ầm ầm. Một quyền này mạnh mẽ bức ngừng một kiếm kia. Mà lúc này, Việt Kỳ lại hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, người nàng đã hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Người áo đen híp hai mắt lại, đưa tay chính là đấm ra một quyền. Oanh! Theo một mảnh kiếm quang vỡ nát, một bóng người liên tục lùi lại. Chẳng qua không phải là Việt Kỳ, mà là người áo đen kia. Sau khi dùng một kiếm chảm lui người áo đen kia, Việt Kỳ thừa thế đuổi theo. Một lần nữa vung một kiếm hung hăng chém về phía người áo đen kia. Xùy. Một đạo kiếm quang xé rách mà qua từ giữa sân. Ầm. Người áo đen kia một lần nữa bị một kiếm này chạm liên tục lùi lại. Càn rỡ. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ chân trời. Việt Kỳ ngẩng đầu nhìn lại. Ở chân trời, Chu Khâu cùng với Tông Võ chậm rãi đi tới. Chu Khâu nhìn chằm chằm Việt Kỳ. Việt Tông Chủ, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Việt Kỳ lạnh lùng nhìn thoáng qua Chu Khâu. Chu Khâu, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Chu Khâu bình tĩnh nói. Làm cái gì? Hôm nay chúng ta phụng mệnh ngoại các tới bắt người này. Việt Tông Chủ ngươi lại công nhiên phản kháng. Làm sao? Ngươi đây là muốn tạo phản sao? Nói xong, y căm tức nhìn một đám cường giả kiếm tu phía dưới. Các ngươi nghe cho rõ. Chúng ta hôm nay tới là phụng mệnh ngoại các bắt giữ Diệp Dương. Bọn ngươi nếu như chấp mê bất ngộ phản kháng, đó chính là tạo phản, giết chết bất luận tội. Phụng mệnh ngoại các. Giữa sân, những kiếm tu kia quay mặt nhìn nhau. Mà lúc này, Việt Kỳ đột nhiên nói. Đệ tử kiếm tông nghe lệnh. Tất cả mọi người lui ra, không được tiến lên. Nàng biết, không thể để cho những đệ tử kiếm tông này ra tay. Bởi vì như vậy sẽ hy sinh vô ích. Lần này, nàng đã quá đánh giá thấp thế lực của những người này ở bốn phía kiếm tông. Còn có một số khí tức mịt mờ lại mạnh mẽ, những cường giả cấp bậc kia. Không phải những kiếm tu kiếm tông Thanh Châu này có thể đối kháng. Lúc này, Ngu Ngưng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang rơi sau lưng Việt Kỳ. Mà bốn phía, những kiếm tu kia dồn dập ngự kiếm phóng lên tận trời, rơi vào sau lưng Việt Kỳ. Thấy thế, Việt Kỳ lập tức phẫn nộ. Các ngươi làm cái gì thế? Ngu Ngưng nhìn Việt Kỳ. Sư phó, đệ tử kiếm tông cùng tiến lùi. Cùng tiến lùi. Giữa sân, hết thảy đệ tử kiếm tông đột nhiên cùng nhau nói. Càn rỡ. Đúng lúc này, Chu Khâu đột nhiên gầm thét. Các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Ngu Ngưng nhìn về phía Chu Khâu, phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Tạo phản, Chu viện chủ. Ta thấy muốn tạo phản chính là ngươi. Ngươi thân là viện chủ Thanh Châu học viện. Vậy mà trợ trụ vi ngược, đổi trắng thay đen. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ ngày sau viện trưởng diệt toàn tộc ngươi? Chu Khâu mặt không biểu tình. Hôm nay chúng ta chính là phụng mệnh ngoại các bắt người này. Chuyện này hợp pháp hợp quy. Coi như viện trưởng ở đây, hắn cũng không có cách nào nói cái gì. Ngược lại là những đệ tử kiếm tông các ngươi, vậy mà công nhiên chống lại mệnh lệnh ngoại các. Đúng lúc này, Tông Võ đột nhiên cười nói. Chu viện chủ, hoàn toàn không cần thiết nhiều lời với bọn hắn. Nói xong, gã nhìn về phía Việt Kỳ. Việt Tông chủ, nếu ngươi đã chấp mê bất ngộ muốn bảo vệ người này, như vậy, chúng ta cũng chỉ đành diệt trừ cả ngươi lẫn hắn. Thanh âm rơi xuống, thời không bốn phía đột nhiên rung động. Sau một khắc, mười mấy người áo đen chậm rãi đi ra từ bốn phía. Từng cỗ khí tức uy áp đáng sợ lập tức lan tràn ra từ giữa thiên địa, trấn áp hết thảy. Người tới, cảnh giới thấp nhất vậy mà đều là nhân đạo cảnh. Những cường giả này đặt ở Tổng viện, chỉ có thể coi là trung đẳng. Nhưng đặt ở loại châu nhỏ này, vậy quả thực là tồn tại giống như thần. Nhìn thấy những cường giả kinh khủng này, những đệ tử kiếm tông giữa sân đó đều có chút mộng. Học viện vậy mà điều động nhiều cường giả đỉnh cấp như vậy tới. Chu Khâu huyền khí truyền âm cho Tông Võ. Đây đều là đệ tử kiếm tông, nếu như giết chết Tổng viện kiếm tông. Tông Võ xem thường, giết cũng liền giết. Tổng viện kiếm tông lại như thế nào? Nói xong, thần sắc của gã đột nhiên trở nên có chút dữ tợn. Tại quan huyền vũ trụ, chúng ta chính là trời. Chu Khâu, cách đó không xa, Việt Kỳ cũng là rất đỗi ngoài ý muốn cùng với Chấn Kinh. Nàng cũng không nghĩ tới. Đối phương vậy mà duy nhất một lần phái ra nhiều cường giả đỉnh cấp như vậy. Lúc này, Tông Võ đột nhiên nói. Hết thảy kiếm tu kiếm tông Thanh Châu công nhiên phản kháng mệnh lệnh ngoại các. Đây là tạo phản. Lập tức giết chết. Đồ Tông. Ở trong nháy mắt thanh âm của Tông Võ rơi xuống đất. Những cường giả đỉnh cấp bốn phía kia đột nhiên thân hình run lên. Cùng nhau vọt về phía những đệ tử kiếm tông nơi xa kia. Mười mấy vị cường giả đồng loạt ra tay. Vẹn vẹn chỉ là khí tức uy áp liền trực tiếp chấn thiên thiên địa giữa sân mở đi. Nhìn thấy Tông Võ này vậy mà thật sự muốn diệt kiếm tông. Vẻ mặt của Chu Khâu lập tức trở nên có chút tái nhợt. Y không nghĩ tới tông võ này vậy mà thật sự dám làm tuyệt như thế. Giết chết những đệ tử kiếm tông trước mắt này, ảnh hưởng sẽ phi thường ác liệt. Mặc dù chỉ là một cái phân viện kiếm tông, nhưng bọn hắn cũng thuộc về kiếm tông. Nhưng nghĩ lại, nếu như không diệt trừ những người này, đợi thiếu niên tên là Diệp Dương chọc ra sự tình Thanh Châu, bọn hắn thi đấu gian lận, chuyện kia cũng có ảnh hưởng ác liệt đồng dạng. Đã muốn làm, sao không làm tuyệt? Nghĩ đến đây, trong mắt Chu Khâu cũng biến thành tràn đầy sát ý. Y tự nhiên hiểu rõ, ngay tại lúc này, tối kỵ không quả quyết, do dự dự. Đến loại thời điểm này, liền là ngươi chết ta sống, không có đường lui có thể nói, càn rỡ. Nhìn thấy những cường giả bí ẩn kia đột nhiên ra tay, Việt Kỳ cách đó không xa gầm thét một tiếng, nàng dùng hai tay cầm kiếm đột nhiên quét ngang một cái. Ông! Theo một tiếng kiếm reo vang vọng, một mảnh kiếm quang như thác nước, trong nháy mắt bức cho những cường giả lao đến đệ tử kiếm tông kia liên tục lùi lại. Mà lúc này, người áo đen cầm đầu cách đó, không xa kia, đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ầm ầm. Một cỗ khí tức mạnh mẽ bộc phát ra từ giữa sân. Trong mắt Việt Kỳ lóe lên một vệt dữ tợn. Thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hung hăng giết tới. Ầm. Hai người vừa mới tiếp xúc. Một cỗ lực lượng đáng sợ chính là đột nhiên bộc phát ra từ giữa sân. Dư ba lực lượng cường đại trực tiếp chấn toàn bộ chân trời như là nước sôi trào kịch liệt. Vô cùng dọa người. Nhưng mà vào lúc này, những cường giả bí ẩn kia đột nhiên vọt về phía nhóm đệ tử kiếm tông cách đó không xa. Diệp Quan đột nhiên nói, kiếm trận. Thanh âm rơi xuống, 32 đạo kiếm quang đột nhiên phóng lên tận trời từ trong nhóm đệ tử kiếm tông cách đó không xa. Sau một khắc, 32 vị đệ tử kiếm tông cầm trường kiếm trong tay trực chỉ thương khung. Trong khoảnh khắc, 32 cỗ lực lượng sao trời hạ xuống thẳng tắp. Ầm ầm. Lực lượng sao trời mạnh mẽ trong nháy mắt chấn những cường giả bí ẩn kia liên tục lùi lại. Nhìn thấy một màn này, tông võ ở cách đó không xa lập tức nhíu mày. Kiếm trận. Nói xong, gã quay đầu nhìn về phía Chu Khâu bên cạnh. Kiếm tông còn có loại kiếm trận này. Chu Khâu trầm giọng nói. Không biết. Y nhìn về phía mấy chục cột sáng sao trời nơi xa kia, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Không nghe nói kiếm tông còn có kiếm trận mạnh mẽ như thế. Giết. Nhưng vào lúc này, 32 vị kiếm tu nơi xa đột nhiên cùng nhau gầm thét. Qua trong giây lát, 32 cỗ lực lượng sao trời hội tụ ở một chỗ. Sau đó nương theo kiếm ý mạnh mẽ bắn mạnh ra, đánh thẳng đến đám cường giả bí ẩn kia. Ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt, đám cường giả bí ẩn kia chính là trực tiếp bị đánh bay gần ngàn trượng. Hai vị cường giả cầm đầu nhất càng là trực tiếp bị chấn bể thân thể, chỉ còn linh hồn. Đám cường giả bí ẩn kia trực tiếp phát mộng. Bọn hắn không nghĩ tới những kiếm tu này lại có thể thi triển ra kiếm trận uy lực mạnh mẽ như thế. Bởi vì ở trên cảnh giới, bọn hắn là nghiền ép những kiếm tu này. Cách đó không xa, Chu Khâu cũng là nhíu lại lông mày. Uy lực của kiếm trận này có chút nằm ngoài dự đoán của y. Tông võ ở bên cạnh y đột nhiên cười nói. Có ý tứ, kiếm trận này có chút ý tứ. Chu Khâu trầm giọng nói. Phải mau chóng giải quyết, tránh đêm dài lắm mộng. Tông võ bình tĩnh nói. Yên tâm, bọn hắn không lật nổi sóng gió gì. Chu Khâu nhìn thoáng qua tông võ, không nói gì. Mà ở một bên khác, Diệp Quan nói khẽ. Nếu như thời gian nhiều hơn một ít liền tốt, vẫn là thời gian quá ít. Những đệ tử kiếm tông này chỉ phát huy ra một thành lực lượng của tinh hà kiếm trận. Nếu như có thể phát huy ra ba thành lực lượng, một kích vừa rồi kia cũng đủ để giết chết những cường giả bí ẩn trước mắt này trong chớp nhoáng. Đương nhiên, ở trong thời gian ngắn như thế làm đến một bước này đã là vô cùng khó được. Hắn nhìn thoáng qua tông võ cách đó không xa kia, ánh mắt lấp lánh, không biết đang suy nghĩ gì. 32 vị kiếm tu vào sau khi phát ra một kích này, vẻ mặt đều là trở nên có chút tái nhợt. Không có cách nào. Cảnh giới của bọn hắn quá thấp. Có thể thi triển ra bộ kiếm trận này, đối với bọn hắn hiện tại mà nói, cũng đã là cực hạn. Cách đó không xa, tông võ đột nhiên nói. Cảnh giới của bọn hắn không đủ, không thể phát huy ra uy lực chân chính của bộ kiếm trận này. Giết. Đạt được mệnh lệnh của tông võ, đám cường giả bí ẩn kia lập tức không do dự nữa. Một lần nữa vọt về phía nhóm đệ tử kiếm tông. Giết! Nhìn thấy đám cường giả bí ẩn kia vọt tới, 32 vị kiếm tu lập tức gầm thét, một lần nữa thôi động kiếm trận. 32 cỗ lực lượng sao trời hạ xuống thẳng tắp từ bên trong thâm không. Ầm ầm. Lực lượng sao trời mạnh mẽ một lần nữa đẩy lui những cường giả bí ẩn kia, nhưng bên trong 32 vị kiếm tu, có hơn 10 vị kiếm tu trực tiếp ngã xuống. Bọn hắn đã đến cực hạn. Nhìn thấy một màn này, những cường giả bí ẩn bị đẩy lui kia lập tức thở dài một hơi, lập tức một lần nữa liền muốn xuất thủ. Dừng tay. Đúng lúc này, ở chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng hét phẫn nộ. Mọi người nghe tiếng nhìn lại. Ở chân trời, Chu Vũ mang theo 6 vị thị vệ lao đến. Nhìn thấy Chu Vũ, Tông Võ lập tức nhíu mày. Y là ai? Chu Khâu trầm giọng nói. Một vị quản sự của Tiên Bảo Các. Lưu Trung đã xảy ra chuyện gì? Chu Vũ vội vàng vọt tới trước mặt Diệp Quan, vô thức liền muốn quỳ xuống. Nhưng y rất nhanh ý thức được không thể làm như thế. Thế là liền ôm quyền, có chút thấp thỏm nói. Diệp công tử. Diệp Quan nhìn Chu Vũ đột nhiên xuất hiện trước mắt, hơi nghi hoặc một chút. Ngươi là? Chu Vũ vội nói. Tại hạ là một tiểu quản sự Tiên Bảo Các Thanh Châu. Tiểu quản sự. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Ngu Ngưng cách đó không xa. Vẻ mặt của Ngu Ngưng có chút mất tự nhiên. Mà lúc này, Chu Vũ thì len lén đánh giá Diệp Quan, không nhìn còn tốt, vừa nhìn liền giật mình. Bởi vì y phát hiện ra, thiếu niên trước mắt này cùng với viện trưởng thật sự vô cùng giống. Lúc này, vị Lưu Trung kia đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Lão nhìn chằm chằm Chu Vũ, cả giận nói, Chu Vũ, ngươi làm cái gì vậy? Chu Vũ quay người nhìn về phía Lưu Trung, ánh mắt băng lãnh. Lưu Trung, ta cảm thấy Vạn Châu thi đấu lần này có người đang gian lận. Ta đã truyền âm đến Tổng viện cùng với Kiếm Tông. Mời Kiếm Tông cùng với Tổng viện đến điều tra. Lưu Trung đột nhiên giận dữ. Mẹ nó, ngươi điên rồi sao? Vạn Châu thi đấu gian lận thì có quan hệ gì tới ngươi? Chu Vũ cả giận nói. Mắng chửi người đúng không? Bố tổ nhà ngươi, mã cụ nhà ngươi. Mọi người, Diệp Quan. Lưu Trung tức đến sắc mặt tái xanh. Tông Võ đột nhiên nói. Nếu đường sống không đi, nhất định phải đi đường cùng. Như vậy liền thành toàn cho y. Nói xong, gã phất phất tay. Những cường giả bí ẩn bốn phía kia liền muốn xuất thủ. Ta xem ai dám động đến Diệp công tử. Lúc này, một thanh âm đột nhiên lại vang vọng từ chân trời. Sau một khắc, mấy trăm người trùng trùng điệp điệp tới. Nhìn thấy những người cầm đầu kia, Lưu Trung ngây ngẩn cả người. Những người cầm đầu kia chính là chủ quản sự Tiên Bảo các Nam Châu, chủ quản sự Tiên Bảo các Vân Châu, có chừng 16 vị chủ quản sự Tiên Bảo các. Nhìn thấy một màn này, không chỉ Lưu Trung, Chu Khâu cùng với Tông Võ đều là nhíu lông mày lại. Bọn gia hỏa này xảy ra chuyện gì? Chủ quản sự Tiên Bảo các Nam Châu Vương Nhạc sau khi đi đến, ánh mắt của y trước tiên liền rơi vào trên thân Diệp Quan. Nhìn thấy Diệp Quan, y cau mày. Thiếu niên trước mắt cùng với viện trưởng mặc dù có chút tương tự, nhưng dù sao dung mạo cũng không giống nhau. Lúc này, một vị chủ quản sự bên cạnh y đột nhiên trầm giọng nói. Lão Vương, người xác định hắn là... Vương Nhạc lúc này nghiêm mặt nói. Nói nhảm, ta còn có thể lừa lão Tần ngươi hay sao? Lão Tần do dự một chút, sau đó nói. Việc lần này không phải việc nhỏ, hắn nếu như không phải, chúng ta chỉ sợ là đều phải đi đầu thai sớm. Vương Nhạc chân thành nói. Ngươi nhìn kỹ một chút. Thiếu niên này đối mặt với nhiều cường giả như vậy lại mặt không đổi sắc, chấn định tự nhiên. Mặc dù dung mạo không giống, nhưng tương tự. Hơn nữa, còn có khí độ này. Ngươi suy nghĩ một chút. Thiếu niên bình thường có thể có khí độ này sao? Lão Tần nhìn thoáng qua Diệp Quan cách đó không xa. Lão do dự một chút, khẽ gật đầu. Ngươi lừa dối kỳ thật có chút đạo lý. Vương Nhạc. Lúc này, Chu Khâu đột nhiên đi ra, mặt âm trầm nói. Vương Nhạc, Lão Tần, các ngươi làm cái gì vậy? Vương Nhạc nhìn về phía Chu Khâu. Chu Khâu, chúng ta cảm thấy Vạn Châu thi đấu lần này có vấn đề. Chúng ta thỉnh cầu Tổng viện phái người tới tra rõ. Sắc mặt của Chu Khâu trầm xuống. Vương Nhạc, việc này thuộc về sự tình nội bộ học viện, không có quan hệ với Tiên Bảo các ngươi. Vương Nhạc bình tĩnh nói. Làm sao không có quan hệ? Vạn Châu thi đấu có quan hệ đến Vạn Châu. Ngược lại là Chu Khâu ngươi có điểm gì là lạ? Việc này liên quan hệ đến xếp hạng của Thanh Châu. Ngươi lại không thèm để ý chút nào, ngược lại trộn lẫn với người Thương Châu. Chu Khâu gắt gao nhìn chằm chằm Vương Nhạc. Việc này ngoại các đã hạ lệnh, muốn bắt Diệp Dương kia, Kiếm Tông cưỡng ép can thiệp. Đây chính là mưu phản. Bây giờ các ngươi cũng muốn làm phản sao? Vương Nhạc cười nói. Chu Khâu, ngươi đừng lấy chuyện này ra dọa ta. Tiên Bảo Các là Tiên Bảo Các, học viện là học viện. Học viện không quản được Tiên Bảo Các chúng ta. Ta biết, người bên cạnh ngươi có lai lịch không nhỏ, lại có thể khiến Diệp gia cùng với An gia đều giữ yên lặng. Nhưng cũng không biết gã có năng lực khiến cho Tiên Bảo Các chúng ta cũng giữ yên lặng hay không. Vẻ mặt của Chu Khâu âm trầm đáng sợ. Y là thật sự không nghĩ tới những chủ quản sự Tiên Bảo Các này, vậy mà lại đột nhiên tới thò một chân vào. Thực lực của những người này mặc dù không được tốt lắm, thế nhưng thân phận của bọn hắn thế nhưng là phi thường đặc thù. Nếu như động đến bọn hắn, như vậy ảnh hưởng sẽ trở nên vô cùng ác liệt. Bởi vì Tiên Bảo Các cũng không thuộc về Quan Huyền Học Viện quản lý. Đúng lúc này, Tông Võ đột nhiên lấy ra một khối truyền âm thạch khẽ run lên. Sau một khắc, gã mở lòng bàn tay ra. Khối truyền âm thạch kia chậm rãi trôi giạt đến trước mặt Vương Nhạc. Vương Nhạc nhíu mày. Tông Võ cười nói. Cầm lên nghe. Vương Nhạc nhìn thoáng qua Tông Võ. Sau đó cầm lấy truyền âm thạch. Sau một khắc, bên trong truyền đến một thanh âm. Tất cả mọi người Tiên Bảo Các lập tức lui lại. Bằng không tất cả mọi người lập tức bị cách chức tại chỗ, không còn quan hệ gì với Tiên Bảo Các. Lời vừa nói ra, vẻ mặt của những chủ quản sự Tiên Bảo Các giữa sân đó lập tức biến sắc. Bởi vì người nói chuyện chính là trưởng lão ngoại điện Tiên Bảo Các Vương Khiếu. Hết thảy quản sự cũng không nghĩ tới. Người trước mắt này không chỉ có thể can thiệp Tổng viện Học viện, còn có thể can thiệp Tiên Bảo Các. Đây rốt cuộc là người nào? Vương Nhạc chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tông Võ xa xa, vẻ mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Người đến cùng là ai? Không chỉ có thể can thiệp Tổng viện Học viện, còn có thể can thiệp Tiên Bảo Các. Đây tuyệt đối không phải thế lực bình thường. Tông Võ ngoài cười nhưng trong không cười. Ta là ai không trọng yếu? Trọng yếu là ta có khả năng tùy thời bóp chết ngươi, hiểu chưa? Vẻ mặt của Vương Nhạc vô cùng khó coi. Dĩ nhiên càng nhiều vẫn là chấn kinh, y là thật sự không nghĩ tới. Đối phương truyền âm một cái, liền khiến một vị trưởng lão ngoại, các Tiên Bảo Các hạ đạt loại mệnh lệnh này. Đáng giá nói chuyện chính là, vị trưởng lão ngoại điện Vương Khiếu kia, cùng với y còn là đồng tộc. Tông Võ đột nhiên lại cười nói, không đúng, loại quản sự cấp bậc giống như ngươi, còn chưa có tư cách bị ta bóp chết. Hiện tại, lập tức cút, hiểu chưa? Sợ cái trứng. Đúng lúc này, Chu Vũ cách đó không xa đột nhiên đi ra. Coi như thế lực phía sau gã thông thiên, thì tính sao? Làm liền xong việc. Vương Nhạc nhìn thoáng qua Diệp Quan một bên, đang muốn nói chuyện. Mà đúng lúc này, bên trong truyền âm thạch kia lại truyền ra một thanh âm. Mà thanh âm lần này trực tiếp ngưng tụ thành một đạo âm chui vào giữa trán Vương Nhạc. Chỉ có một mình y có thể nghe được. Sau một khắc, Vương Nhạc bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Y khó có thể tin nhìn Tông Võ cách đó không xa. Sau đó nói, chúng ta đi. Nói xong, y xoay người rời đi. Đột nhiên xuất hiện một màn làm cho mọi người giữa sân đều là sừng sốt. Chu Vũ cả giận nói, Vương Nhạc dừng bước lại. Y quay đầu nhìn về phía Chu Vũ, huyền khí truyền âm. Hắn không thể nào là viện trưởng thật. Hắn nếu như thật sự là viện trưởng, những người trước mắt này không có khả năng không biết. Chu Vũ, ngươi bây giờ quay đầu, vẫn còn kịp. Chu Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Vương Nhạc, huyền khí truyền âm. Ngươi có phải biết thân phận của bọn hắn hay không? Vương Nhạc gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Chu Vũ trầm giọng nói, bọn hắn là ai? Vương Nhạc sau khi yên lặng một cái chớp mắt, huyền khí truyền âm. Sau một khắc, Chu Vũ bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Chuyện này sao có thể? Vương Nhạc liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan cách đó không xa, sau đó lại nhìn về phía Chu Vũ. Nếu hắn thật sự là viện trưởng, bọn hắn làm sao có thể không biết? Nói xong, y trực tiếp mang theo một đám quản sự Tiên Bảo Các rời đi. Vẻ mặt của Chu Vũ khó coi trước nay chưa từng có. Y quay đầu nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa. Vào giờ khắc này, y hơi nghi hoặc một chút. Phải nói là hoài nghi. như Vương Nhạc nói. Nếu như vị trước mắt này là viện trưởng, vậy bọn hắn không có khả năng không biết. Mà vị trước mắt này nếu như không phải là viện trưởng, như vậy đây chính là tử cục. Tử cục triệt triệt để. Căn bản không có khả năng thắng. Dường như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt của Chu Vũ đột nhiên trở nên dữ tợn. Y nhìn về phía tông võ cách đó không xa. Ta biết các ngươi rất mạnh, nhưng thì tính sao? Các ngươi chẳng lẽ còn có thể một tay che trời hay sao? Y cuối cùng vẫn lựa chọn đứng ở phía kiếm tông. Bởi vì y biết rõ, lúc này y căn bản đã không có đường lui. Lúc này nếu như đổi ý, chính là làm cho cả hai bên bất mãn. Chu Khâu cùng với Lưu Trung tuyệt đối sẽ không buông tha cho y. Nếu như y hiện tại đổi ý, phía kiếm tông cũng sẽ chán ghét y. Nếu như thế, sao không liều một phen? Coi như Diệp Dương trước mắt này không phải viện trưởng, thì tính sao? Mẹ nó, sống cả một đời vẫn luôn toan tính. Hôm nay liền vì chính nghĩa liều một lần. Nghe được Chu Vũ, Lưu Trung cách đó không xa cười nói. Chu Vũ, thấy ngươi như bây giờ, ta thật sự khổ sở thay cho ngươi. Chu Vũ phẫn nộ chỉ Lưu Trung. Tổ sư bố, tổ sư bố, tổ sư bố, tổ sư bố. Y một hơi liên tiếp nổ tung mấy chục câu tổ sư bố. Mọi người, càn rỡ. Lưu Trung đột nhiên giận dữ. Lão phẫn nộ chỉ Chu Vũ, giận đến phát run. Ngươi, ngươi. Lão là có thân phận, dù sao cũng là chủ quản sự tiên bảo các Thanh Châu. Đối với loại từ ngữ thô bỉ này, lão là thế nào cũng nói không nên lời. Mà Chu Vũ đáp lại lão chính là tổ sư bố. Lưu Trung tức đến gần, thổ huyết. Đây mẹ nó quá không có tố chất. Đúng lúc này, tông võ cách đó không xa đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Không thể không nói. Cho tới bây giờ, ngươi còn có thể thong dong chấn định như vậy. Thật sự là làm cho ta vô cùng ngoài ý muốn. Dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là tò mò. Ngươi là dựa vào cái gì thong dong chấn định như vậy? Diệp Quan nhìn về phía tông võ. Ta chính là muốn nhìn xem, các ngươi có thể một tay che trời hay không? Ha ha, tông võ đột nhiên cười to nói. Ta hiểu được, ngươi đại khái là đang đợi người tổng viện hoặc là kiếm tông tới đúng không? Ta cho ngươi biết, coi như bọn họ tới cũng vô dụng, không có bất kỳ tác dụng gì. Diệp Quan bình tĩnh nói. Phải không? Tông võ cười nói. Ta biết, thế lực phía sau ngươi khẳng định cũng không tầm thường. Dù sao, ngay cả chúng ta cũng không có cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn tra được. Dạng thế lực như vậy thật sự không nhiều. Không bằng ngươi gọi người sau lưng ngươi ra, để cho chúng ta kiến thức một chút. Diệp Quan nhìn gã một cái. Ngươi xứng sao? Nụ cười trên mặt tông võ trực tiếp ngưng kết. Hy vọng miệng của ngươi có thể một mực cứng như vậy. Nói xong, gã híp hai mắt lại. Giết! Thanh âm rơi xuống. Những cường giả bí ẩn bệnh gã kia liền muốn xuất thủ. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, chân trời nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét phẫn nộ. Thanh âm rơi xuống. Hư không cách đó không xa đột nhiên vỡ nát. Tiếp theo, một nữ tử cùng với 10 vị cường giả mặc chiến giáp màu vàng kim chậm rãi đi ra. Nhìn thấy một màn này, Việt Kỳ cách đó không xa lập tức thở dài một hơi. Chu Vũ cũng là nặng nề thở dài một hơi. Người tới chính là Diệp Quan Chỉ, các viên nội các. Mà vào lúc nhìn thấy Diệp Quan Chỉ, vẻ mặt của Chu Khâu cách đó không xa lập tức trở nên vô cùng khó xem. Tông võ nhìn thoáng qua Diệp Quan Chỉ, cười cười, không nói gì. Chu Vũ cùng với một đám đệ tử kiếm tông liền vội vàng hành lễ. Bái kiến Diệp các viên. Diệp Quan Chỉ khẽ gật đầu. Chư vị không cần đa lễ. Chu Vũ đột nhiên nhìn hằm hằm Chu Khâu. Chu Khâu, thấy Diệp các viên thế mà không hành lễ, ngươi là muốn tạo phản sao? Diệp Quan Chỉ quay đầu nhìn về phía Chu Khâu. Chu Khâu do dự một chút, sau đó hơi hơi thi lễ. Bái kiến Diệp các viên. Diệp Quan Chỉ nhìn chằm chằm Chu Khâu. Ai cho ngươi quyền lợi phong tỏa Thanh Châu? Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của Chu Khâu lập tức biến đổi. Y không dám nói lời nào. Diệp Quan Chỉ híp hai mắt lại. Bắt lại. Phía sau nàng, quan huyền vệ liền muốn động thủ. Mà lúc này, tông võ ở một bên đột nhiên cười nói. Diệp các viên, chúng ta phụng mệnh ngoại các đến đây bắt người, làm sai chỗ nào? Diệp Quan Chỉ quay đầu nhìn về phía tông võ. Ngươi dùng thân phận gì nói chuyện với ta? Tông võ híp hai mắt lại, cười lạnh. Làm sao? Nói chuyện với Diệp các viên, thân phận thấp còn không được. Diệp Quan chỉ nhìn chằm chằm Tông Võ. Bắt lại. Thanh âm rơi xuống. Quan Huyền Vệ sau lưng nàng đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Mà đúng lúc này, những cường giả bí ẩn bên cạnh Tông Võ kia đột nhiên ngăn ở trước mặt Quan Huyền Vệ. Nhìn thấy một màn này, trái tim của Chu Vũ đột nhiên nhảy một cái. Ngay cả Quan Huyền Vệ tổng viện tới cũng dám cản. Thật là mạnh. Diệp Quan chỉ nhìn chằm chằm Tông Võ. Ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Các ngươi là muốn tạo phản sao? Tông Võ cười nói. Không dám. Diệp các viên, ngươi tuy là các viên nội các, nhưng cũng phải giảng quan huyền pháp. Chúng ta không có bất kỳ sai lầm gì. Ngươi dựa vào cái gì bắt người? Diệp Quan chỉ nói. Ta bây giờ hoài nghi Vạn Châu thi đấu có người gian lận, mong muốn một tay che trời. Mà người này chính là ngươi. Lý do này có được hay không? Tông Võ cười nói. Chứng cứ đâu? Không có chứng cứ. Ta cáo ngươi phỉ báng. Có được hay không? Cứng đối cứng. Mọi người giữa sân đều là vô cùng lo sợ. Cứng đối cứng các viên nội các. Việt Kỳ lúc này CNGX đều có chút chấn kinh. Diệp Quan chỉ này thế nhưng là đại biểu cho nội các. Là một trong những người có quyền thế nhất quan huyền vũ trụ trước mắt. Như vậy cũng dám cứng đối cứng. Diệp Quan chỉ nhìn chằm, chằm Tông Võ, không nói gì. Ở sau lưng nàng, những quan huyền vệ đó đã tản mát ra sát ý. Xem thường các viên nội các như thế. Đó chính là đang xem thường bọn hắn. Một vị thống lĩnh quan huyền vệ cầm đầu đột nhiên là một lễ thật sâu đối với Diệp Quan Chỉ. Diệp các viên, thuộc hạ thỉnh cầu lập tức trấn áp người này. Ngươi thì tính là cái gì? Tông Võ đột nhiên nở nụ cười. Phương Trần, ngươi chẳng qua là một thống lĩnh quan huyền vệ nho nhỏ, ngay cả sâu kiến cũng không tính. Còn dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Không biết chữ chết viết như thế nào đúng không? Vị thống lĩnh quan huyền vệ tên là Phương Trần kia giật mình. Y nhìn về phía Tông Võ. Ngươi đến cùng là ai? Y không nghĩ tới. Đối phương vậy mà nhận ra y. Diệp Quan chỉ nhìn chằm chằm Tông Võ. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Tông Võ cười lạnh. Diệp các viên. Ta biết rất rõ ràng ta đang làm cái gì. Chúng ta hôm nay tới đây là phụng lệnh ngoại các bắt giữ Diệp Dương. Chúng ta là đường đường chính chính. Ngược lại là ngươi. Không biết ngươi tới đây là theo ý muốn cá nhân hay là phụng lệnh nội các. Nếu như là phụng lệnh nội các đến, như vậy liền lấy ra thủ lệnh, đóng dấu nội các ra. Nếu như đến đây theo ý muốn cá nhân, vậy liền mời ngươi tránh ra. Đừng làm trở ngại chúng ta làm việc, bằng không, làm cho ngươi bị thương thế nhưng sẽ không tốt. Câu cuối cùng này, gã đặc biệt nhấn mạnh, giữa sân, tất cả mọi người đều có chút khó có thể tin. Đây là đang uy hiếp các viên nội các. Ngươi thật càn rỡ. Ở bên cạnh Diệp Quan Chỉ, vị Phương Trần kia gầm thét. Lại dám xem thường thành viên nội các như thế. Bắt lại. Thanh âm rơi xuống. Y và 9 vị cường giả quan huyền vệ phía sau y trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Tông Võ híp hai mắt lại, phất phất tay. Bên cạnh gã, 20 vị cường giả bí ẩn trực tiếp xông ra ngoài. Ầm ầm. Rất nhanh, song phương trực tiếp đánh nhau. Tất cả mọi người giữa sân nhìn phát mộng. Vậy mà đánh nhau với quan huyền vệ. Đây chính là quan huyền vệ tổng viện quan huyền học viện, thân quân thiên tử chân chính. Đây cùng với tạo phản khác nhau ở chỗ nào? Diệp Quan chỉ nhìn thoáng qua Tông Võ. Sau đó lòng bàn tay mở ra, một tấm truyền âm phù xuất hiện ở trong tay nàng. Mà đúng lúc này, một cỗ khí tức thần bí đột nhiên khóa lại nàng. Tông Võ nhìn chằm chằm Diệp Quan Chỉ. Diệp các viên, việc nhỏ ở nơi đây vẫn là chớ kinh động nội các mới thỏa đáng. Bằng không, người nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sẽ rất tệ. Ngươi nghĩ sao? Diệp Quan chỉ híp hai mắt lại. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Tông Võ bình tĩnh nói. Ngươi có khả năng hiểu như vậy? Giữa sân một mảnh xôn xao. Công nhiên uy hiếp các viên nội các, đây là điên rồi sao? Tông Võ không để ý tới Diệp Quan chỉ vẻ mặt vô cùng âm trầm, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Quan một bên. Hôm nay coi như Thiên Vương lão tử đến, ngươi cũng phải chết. Nói xong, gã phất phất tay. Đưa vị Diệp công tử này quy thiên, ai dám ngăn cản, liền đưa đi quy thiên cùng nhau. Bất luận hậu quả gì, tộc ta sẽ gánh vác. Thanh âm của Tông Võ rơi xuống. Thời không bốn phía đột nhiên khẽ run lên. Sau một khắc, 12 vị cường giả mặc chiến giáp màu đen chậm rãi đi ra. Chiến giáp trên thân 12 người đều là trọng giáp thâm hậu, không biết do lân phiến gì chế tạo thành, bóng loáng như gương, tản ra khí tức yêu thú quỷ dị, mà trong tay bọn hắn còn cầm trường thương màu vàng kim chế tạo thành từ chất liệu đặc thù. Nam tử trung niên cầm đầu kia là cường giả thần tính hai thành, sau lưng nam tử trung niên, 12 vị cường giả kia đều là thiên đạo cảnh. Dạng đội hình này đặt ở bên ngoài quan huyền vũ trụ, không thể nói mạnh, nhưng đặt ở bên trong quan huyền vũ trụ, đây tuyệt đối là rất mạnh mẽ. Dù sao, hiện tại ở bên trong quan huyền vũ trụ, ngoại trừ mấy vị cường giả tới từ đăng thiên vực kia cùng với mấy người Dương gia, cường giả đỉnh cao còn chưa có đi đến thần tính 10 thành. Nhìn thấy đội hình này, vẻ mặt của Diệp Quan Chỉ cũng thay đổi. Nàng lần này tới, còn tưởng rằng chẳng qua là một chuyện nhỏ, bởi vậy cũng không có mang nhiều người. Nàng không nghĩ tới đối phương cũng dám làm điều ngang ngược như thế, ngay cả nội các cũng dám bỏ qua. Dĩ nhiên, nàng càng không nghĩ đến chính là đối phương vậy mà bí mật bồi dưỡng cường giả đỉnh cấp. Diệp Quan Chỉ liếc mắt nhìn chằm chằm Tông Võ, lập tức nàng nhìn về phía Diệp Quan một bên, trầm giọng nói: "Việt tông chủ, bảo vệ tốt vị Diệp công tử này." Việt Kỳ đã ngăn ở trước mặt Diệp Quan, tay nàng cầm trường kiếm gắt gao nhìn chằm chằm đám cường giả bí ẩn đi ra kia. Vào giờ phút này nàng cũng là khiếp sợ không thôi, nàng cũng không nghĩ tới đối phương thậm chí ngay cả Diệp Quan Chỉ cũng dám cứng đối cứng, hơn nữa còn có thể triệu hoán ra nhiều cường giả đỉnh cấp như vậy. Lúc này, nam tử trung niên cầm đầu kia đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ầm ầm, một cỗ khí thế đáng sợ như biển động bộc phát ra từ giữa sân. Trong mắt Việt Kỳ lóe lên một vệt dữ tợn, nàng hướng về phía trước bước ra một bước, đột nhiên chạm ra một kiếm. Một kiếm này là Tuế Nguyệt Nhất Kiếm. Một kiếm này ra, một cỗ lực lượng thần bí chợt lóe lên từ giữa sân. Cách đó không xa, nam tử trung niên cầm đầu kia dường như cảm nhận được cái gì, vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt, gã đột nhiên dừng lại, phóng xuất ra khí tức uy áp mạnh mẽ càn ở trước người, nhưng mà cũng không có ích lợi gì. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, tóc của 12 người vậy mà dùng tốc độ mắt thường có thể thấy trở nên tái nhợt. Mà nam tử trung niên cầm đầu vào giờ phút này đã là nếp nhăn đầy mặt, vô cùng già nua. Một kiếm bất thình lình của Việt Kỳ trực tiếp làm cho tất cả mọi người giữa sân bối rối. Tông Võ cũng là có chút khó có thể tin. Đây là kiếm kỹ gì? Gã là biết những thị vệ này của mình mạnh bao nhiêu, bọn hắn đều là được tỉ mỉ bồi dưỡng. Hơn nữa, trên thân còn mặc chiến giáp đặc thù. Có thể nói, những trang bị trên người bọn hắn này so với trang bị quan huyền vệ mặc trên người cũng đều không kém. Lấy một đánh ba cũng đều không thành vấn đề. Mà vào giờ khắc này, một kiếm này của Việt Kỳ vậy mà trực tiếp làm cho 12 vị thị vệ này biến thành bộ dáng như vậy. Diệp Quan Chỉ cũng là có chút chấn kinh, nàng kinh ngạc nhìn Việt Kỳ. Vẻ mặt của Việt Kỳ vào giờ phút này có chút tái nhợt. Tuế Nguyệt Nhất Kiếm này nàng bây giờ còn có chút không thể hoàn toàn trưởng khống. Hơn nữa, đối với nàng mà nói, tiêu hao cũng phi thường lớn. Vào giờ khắc này, nàng có chút hối hận. Hối hận không có tu luyện thật tốt. Thiên phú kiếm đạo của nàng thật ra là rất tốt, nhưng nàng càng ưa thích nghiên cứu đủ loại võ học kiếm đạo. Đối với phương diện tu luyện, vẫn luôn là tương đối tùy duyên, có thể đột phá liền đột phá, không thể đột phá thì thôi. Hiện tại nàng mới phát hiện ra, bất cứ lúc nào, vẫn là nắm đấm cứng dễ nói chuyện. Tông Võ đột nhiên gằn giọng nói, thi triển môn kiếm kỹ này tiêu hao rất lớn, nàng hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, giết nàng, càn rỡ. Diệp Quan Chỉ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tông Võ, cả giận nói, nàng chính là tông chủ Thanh Châu Kiếm Tông, ngươi lại dám nói giết nàng, ngươi làm như thế, liền không sợ mang đến họa thao thiên cho tộc ngươi. Tông Võ cả giận nói, ngươi mới càn rỡ, Diệp Quan Chỉ, ngươi đừng có cho thể diện mà không cần, ngươi chẳng qua là bởi vì năm đó gặp vận may, từng tương trợ viện trưởng, lúc này mới được đề bạt tiến vào nội các, bằng không, ngươi ngay cả tư cách nói chuyện ở trước mặt ta cũng đều không có. Diệp Quan Chỉ nhìn Tông Võ đã có chút phát rồ, khẽ lắc đầu. Đạt được mệnh lệnh của Tông Võ, 12 vị thị vệ kia liền muốn xuất thủ một lần nữa. Nhưng vào lúc này, Việt Kỳ đột nhiên cầm trường kiếm trong tay hướng về phía trước một bước. Nàng nhìn chằm chằm 12 vị thị vệ kia, ánh mắt băng lãnh lại ẩn chứa sát ý. Ta lại thi triển một kiếm, các ngươi liền triệt để hao hết tuổi thọ. 12 vị thị vệ kia lập tức có chút lưỡng lự. Diệp Quan chỉ đột nhiên nói, bọn ngươi hẳn phải biết hành động của mình bây giờ có ý vị như thế nào. Bọn ngươi thật sự muốn đi theo gã tự tìm đường chết. Nam tử trung niên cầm đầu nhìn thoáng qua Tông Võ bên cạnh cách đó không xa. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan Chỉ. Nằm trong chức trách, chết thì có làm sao? Dứt lời, bọn hắn vậy mà một lần nữa vọt về phía Việt Kỳ. Sắc mặt của Diệp Quan Chỉ trầm xuống. Ở nơi xa, trong mắt Việt Kỳ lóe lên một vệt dữ tợn. Nàng hít một hơi thật sâu. Sau đó đột nhiên hướng phía trước chạm ra một kiếm. Một kiếm này ra, một phiến thời không trước mặt nàng vậy mà đều trở nên mờ đi. Mà tốc độ của 12 vị thị vệ kia đột nhiên chậm lại. Dần dần, bọn hắn trực tiếp bị định trụ ở nơi đó. Sau đó bắt đầu tan biến từng chút một. Vẫn lạc tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Tông Võ lập tức trở nên vô cùng khó xem. Dĩ nhiên, càng nhiều vẫn còn có chút kiêng kỵ. Uy lực của môn kiếm kỹ này có chút vượt qua dự đoán của gã. Việt Kỳ sau khi vung ra một kiếm kia, thân thể nàng mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống. Nàng tại thời khắc này, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, suy yếu vô cùng. Hai kiếm, đây đã là cực hạn của nàng. Nhìn thấy một màn này, Tông Võ nhìn chằm chằm Việt Kỳ, cười lạnh. Việt Tông Chủ, ngươi còn có thể ra kiếm thứ ba sao? Nói xong, gã phất phất tay, sau lưng gã lại có 4 vị cường giả mặc hắc giáp đi tới. Khí tức của 4 vị cường giả hắc giáp đều phi thường mạnh mẽ. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan Chỉ cách đó không xa lập tức trầm xuống. Tông Võ nhìn chằm chằm Việt Kỳ. Giết nàng. Đến loại thời điểm này, cũng đã là chân chính ngươi chết ta sống. Cần phải làm thật triệt để. Nghe được Tông Võ, 4 vị cường giả kia không có chút do dự nào. Trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh vọt về phía Việt Kỳ cách đó không xa. Trong mắt Việt Kỳ lóe lên một vệt dữ tợn. Nàng không để ý thân thể hư nhược, liền muốn liều mạng vung ra một kiếm cuối cùng này. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên cản ở trước mặt nàng. Hắn tự nhiên không thể để cho Việt Kỳ chết ở chỗ này. Hắn nhìn 4 vị cường giả vọt tới kia, híp hai mắt lại, mở lòng bàn tay ra. Trật tự kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Mà đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên vọt tới trước mặt Diệp Quan. Mục tiêu của đạo tàn ảnh này không phải Diệp Quan, mà là 4 vị cường giả hắc giáp kia. Ầm ầm. Theo một luồng khí tức kinh khủng bộc phát ra, 4 vị cường giả hắc giáp kia trực tiếp bị chấn lùi lại liên tục gần ngàn trượng. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người giữa sân đều kinh ngạc. Mọi người nhìn về phía trước mặt Diệp Quan, nơi đó có một nam tử trung niên đứng. Nam tử trung niên mặc một bộ trường bào, thoạt nhìn có chút khôi ngô. Nhìn thấy nam tử trung niên này, Diệp Quan lập tức sửng sốt, vô thức nói, ngươi. Nói xong, hắn vội vàng ngừng nói. Mà nam tử trung niên trước mặt, hắn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức điên cuồng cười ha hả. Diệp Quan, nam tử trung niên trước mắt này không phải là ai khác, chính là tộc trưởng Bác Thiên tộc Bác Thiên Đạo. Diệp Quan rất là ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới tên gia hỏa này thế mà sẽ xuất hiện ở đây. Bác Thiên Đạo cười không kiêng nể gì cả. Gã sở dĩ hiện ra bản thể ở đây chính là muốn nhìn phản ứng của tên gia hỏa đằng sau này. Nếu như không có phản ứng, gã sẽ quả quyết đi. Có phản ứng, Bác Thiên Đạo thật sự là vui vẻ chết rồi. Gã không nghĩ tới, gã vậy mà đoán đúng rồi. Ngươi là ai? Lúc này, Tông Võ cách đó không xa đột nhiên nói. Bác Thiên Đạo nhìn thoáng qua Tông Võ, cười nói. Bác Thiên Đạo. Tông Võ nhíu mày. Bác Thiên tộc. Đối với tộc này, gã tự nhiên là biết đến, lúc trước thế nhưng là hết sức mạnh mẽ. Vị tộc nhân trước mắt này càng là người đã từng vây công viện trưởng. Bác Thiên Đạo cười ha hà. Không ngờ tới, còn có người biết Bác Thiên tộc chúng ta. Thật sự là khó được. Tông Võ nhìn chằm chằm Bác Thiên nói. Ngươi đây là có ý gì? Bác Thiên Đạo cười nói, ta muốn tẩy trắng, à không phải, ta muốn hối cải để làm người mới. Nói xong, gã quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan. Diệp Quan, Tông Võ cau mày, hối cải để làm người mới, thứ đồ gì? Bác Thiên Đạo thấp giọng thở dài, đã từng, ta không được chọn. Hiện tại, ta muốn làm một người tốt. Nói xong, gã lại liếc mắt nhìn Diệp Quan. Mọi người, sắc mặt của Tông Võ trầm xuống. Bác Thiên Đạo, ngươi là đầu óc xảy ra vấn đề sao? Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Bác Thiên Đạo cười nói. Đừng có oang oang giống như chó vậy, chúng ta trực tiếp chém giết đi. Nói xong, gã đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Một quyền này ra, một cỗ lực lượng đáng sợ lập tức bộc phát ra từ giữa sân. Trong chớp mắt, bốn vị cường giả hắc giáp kia chính là một lần nữa bị chấn đến liên tục lùi lại, trực tiếp bị áp chế. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Tông Võ lập tức trở nên vô cùng khó xem. Gã không nghĩ tới lại đột nhiên có một nhân vật như thế giết ra. Diệp Quan chỉ nhìn thoáng qua Bác Thiên Đạo, nàng hơi nghi hoặc một chút. Đối với vị Bác Thiên Đạo này, nàng tự nhiên cũng là biết đến. Dù sao, năm đó viện trưởng vào lúc kiến lập trật tự đã từng phát sinh mâu thuẫn với Bác Thiên tộc. Chuyện này năm đó náo động cũng không nhỏ. Nàng không nghĩ tới vị này vậy mà lại đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa còn trượng nghĩa tương trợ. Chuyện này có điểm gì là lạ, bởi vì nàng biết Bác Thiên Đạo này không có khả năng vô duyên vô cớ làm như thế. Nàng nhìn về phía Diệp Quan sau lưng Bác Thiên Đạo, chẳng lẽ thiếu niên này có quan hệ với viện trưởng? Diệp Quan lúc này kỳ thật cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện ra thực lực của người này so với trước kia tăng lên rất nhiều. Dĩ nhiên, hắn càng thêm nghi ngờ là cái tên này lại đột nhiên đi ra tương trợ. Tông Võ đột nhiên nở nụ cười. Tất cả mọi người giữa sân nhìn về phía Tông Võ, lộ vẻ mặt nghi hoặc. Tông Võ sau khi cười chốc lát, gã nhìn về phía Diệp Quan. Ta rốt cuộc biết ngươi vì sao có niềm tin như thế. Hóa ra, chỗ dựa sau lưng của ngươi chính là Bác Thiên Đạo này. Ngươi cho rằng một cái Bác Thiên tộc liền có thể uy hiếp được chúng ta sao? Thật sự là hài hước. Nói xong, gã chỉ Bác Thiên Đạo, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Quan, nói. Bác Thiên tộc bọn hắn chỉ là bất nhập lưu. Lão tử vẫn là câu nói kia. Hôm nay, coi như là Thiên Vương lão tử xuất hiện, cũng không giữ được ngươi. Oanh! Đột nhiên, bốn phía xuất hiện mấy cỗ khí tức mạnh mẽ. Vào lúc cảm nhận được mấy cỗ khí tức cường đại kia, Diệp Quan chỉ cách đó không xa lập tức bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Ngươi, mấy cỗ khí tức đi ra kia, lại là khí tức Quan Huyền Vệ. Quan Huyền Vệ, có tổng cộng 3 người, cầm đầu là một nam tử trung niên. Gã không có mặc Quan Huyền thần giáp mang tính tiêu chí của Quan Huyền Vệ, mà là mặc một bộ vải bào đơn giản. Khi gã đi ra, khí tức mạnh mẽ lập tức chấn cho thời không bốn phía mở đi. Đại thống lĩnh Quan Huyền Vệ chữ giáp. Vị chữ giáp này cũng không phải người bình thường. Năm đó An Võ Thần từng chỉ đạo Quan Huyền Vệ một quãng thời gian, mà vị này chính là người trổ hết tài năng trong đám người năm đó. Quan Huyền Vệ chỉ có 3 vị đại thống lĩnh. Mỗi một vị đại thống lĩnh đều đã từng là thiên chi kiêu tử chân chính, được Quan Huyền Học Viện đại lực bồi dưỡng. Có thể nói, hết thảy tài nguyên đỉnh cấp trong Quan Huyền vũ trụ đều là ưu tiên cho bọn hắn. Mà bọn hắn cũng là một số ít người Quan Huyền vũ trụ có thể miễn cưỡng bắt kịp thực lực của văn minh vũ trụ bên ngoài. Diệp Quan chỉ không nghĩ tới, đại thống lĩnh Quan Huyền Vệ này vậy mà cũng nghe hiệu lệnh của đối phương. Diệp Quan chỉ gắt gao nhìn chằm chằm chữ giáp. Chữ giáp, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Chữ giáp nhìn thoáng qua Diệp Quan chỉ, thần sắc bình tĩnh. Tự nhiên biết, nghiêm chỉnh mà nói, gã là thuộc sự quản lý của Diệp Quan chỉ. Nhưng gã cũng không sợ Diệp Quan chỉ trước mắt. Cho dù là các viên nội các, đó cũng là phân chia có thực quyền cùng với không có thực quyền. Có thực quyền chỉ có vài vị như vậy. Ví dụ như Lý Bán Chi, Tín Công Chúa, Nguyệt Hoàng. Mấy vị này là các viên nội các, trên tay đều nắm binh quyền, nuôi dưỡng vô số cường giả đỉnh cấp. Loại người này có thể nói là chư hầu thực quyền một phương. Mà Diệp Quan chỉ trước mắt mặc dù cũng là các viên nội các, thế nhưng thời gian nàng gia nhập quá ngắn, tư lịch quá nhỏ bé, căn bản không có binh quyền gì. Không có binh quyền cũng là không có đáng sợ như vậy. Liền giống như bây giờ, nàng chỉ có thể điều động Quan Huyền Vệ. Mà nếu như muốn điều động quá nhiều Quan Huyền Vệ, cũng phải được nội các phê chuẩn mới được. Có thể nói, ở phía trên việc điều động Quan Huyền Vệ này, Diệp Quan chỉ còn không bằng gã. Diệp Quan chỉ yên lặng vào giờ khắc này. Nàng biết, việc này đã không phải là nàng có thể quản. Tại Quan Huyền Vũ Trụ trong những năm này, nàng đã sớm không phải tiểu bạch, chỉ có một bầu nhiệt huyết lúc trước kia. Nàng rất rõ ràng nước bên trong Tổng viện Quan Huyền Học viện sâu bao nhiêu, đặc biệt là những thế gia cùng với tông môn kia. Những thế gia cùng với tông môn nhân gian kiếm chủ đã từng lưu lại kia, phần lớn đã bị thanh lý mất, nhưng Diệp Quan sau khi thượng vị, lại nhiều thêm một số thế gia cùng với tông môn mới. Những thế gia cùng với tông môn này sau khi thượng vị, không thể tránh khỏi mong muốn mưu cầu càng nhiều chỗ tốt. Thế là, học viện càng ngày càng phức tạp. Nói thí dụ như đứng đội. Hiện tại học viện liền phân ra mấy cái phe phái. Này mấy cái phe phái không ngừng âm thầm phân cao thấp, tranh đoạt đủ loại tài nguyên với nhau. Có thể nói, toàn bộ học viện, ngoại trừ Diệp Quan cùng với Nạp Lan già, không ai có thể chỉnh lý những thế gia cùng với tông môn này. Bao quát cả vị các lão có tư lịch nhất Lý Bán Chi, kéo một sợi tóc, toàn thân chuyển động. Cũng may trước đây không lâu, Diệp Quan cùng với Nạp Lan già quyết định cai trị vũ trụ theo khu vực, từng khu vực tiến hành tự trị, bằng không sẽ loạn hơn nữa. Bởi vì càng ngày càng nhiều văn minh vũ trụ gia nhập, sẽ dẫn đến Quan Huyền Học viện càng ngày càng phức tạp, mọi người sẽ tranh đoạt kịch liệt hơn. Nàng nhìn thấy những vấn đề này, nhưng nàng bất lực. Giống như lúc này, Diệp Quan chỉ lắc đầu. Sau đó nàng đi đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan nhìn nàng, không nói gì. Diệp Quan chỉ xuất ra một đạo quyển trục đưa cho hắn. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Đây là, Diệp Quan chỉ nói, quyển trục truyền tống, có thể truyền tống đến Tổng viện, là một đạo hộ thân phù của ta. Rất xin lỗi, ta đã không thể trưởng khống nơi này. Ngươi sau khi lợi dụng quyển trục truyền tống này truyền đến Tổng viện, tìm Lý các lão. Hiện tại toàn bộ Quan Huyền Học viện, chỉ có nàng mới có thể bảo đảm cho ngươi. Diệp Quan nhìn đạo quyển trục truyền tống kia, yên lặng. Diệp Quan chỉ tiếp tục nói. Thực lực của tộc trưởng Bác Thiên Đạo rất mạnh, nhưng gã cũng không chống lại được toàn bộ học viện. Ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Quan mỉm cười nói. Lý các lão có thể trừng trị bọn hắn sao? Diệp Quan chỉ trầm mặc. Diệp Quan mỉm cười nói. Quan chỉ cô nương, ta thấy việc này, cho dù đi đến Tổng viện, cũng sẽ không có cải biến gì, đúng không? Diệp Quan chỉ nhìn chằm chằm hắn, sống sót trước đã. Hắn còn có cơ hội sống sao? Cách đó không xa, Tông Võ đột nhiên cười ha hả. Diệp Quan chỉ, ta thật sự là có chút không rõ. Tộc ta và ngươi không oán không cừu, cũng chưa từng đắc tội qua ngươi. Ngươi vì sao muốn đắc tội tộc ta? Diệp Quan chỉ quay người nhìn về phía Tông Võ. Vạn Châu thi đấu chính là một con đường tắt người tầng dưới chót đi lên. Nếu như con đường này học viện chúng ta đều không thể làm được công bằng, như vậy những người tầng dưới chót kia còn có hy vọng gì? Tông Võ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan chỉ. Người tầng dưới chót, người tầng dưới chót như sâu kiến. Sống sót đối với bọn hắn mà nói cũng đã là ban ân. Còn muốn hy vọng hay không hy vọng gì? Thật sự là hài hước. Người càn rỡ. Diệp Quan chỉ dựng thẳng mày liễu. Tông Võ, ngươi có biết dự tính ban đầu viện trưởng thành lập trật tự không? Lời nói đại nghịch bất đạo như thế lại nói ra từ trong miệng ngươi. Ngươi xứng đáng với viện trưởng sao? Tông Võ mặt không biểu tình. Diệp Quan chỉ, ta lười nhác nói nhảm với ngươi. Bậc thang đã cho ngươi. Nếu ngươi đã không đi, vậy ngươi liền đừng trách chúng ta không nể mặt ngươi. Chữ giáp, giết chết Bác Thiên Đạo này trước. Giết con mẹ ngươi. Bác Thiên Đạo đột nhiên giận cười. Tiên sư nó, tiểu ma cả bông nhà ngươi. Ngươi thật sự cho rằng lão tử là người qua đường. Lão tử lúc trước tốt xấu cũng đã làm nhân vật phản diện mạnh nhất đấy. Lúc trước nếu không phải xem mặt mũi của Diệp thiếu gia, vùng vũ trụ này hiện tại liền là của lão tử. Hiểu không? Diệp Quan. Tông Võ nhìn về phía Bác Thiên Đạo, cả giận nói. Thứ đồ lỗi thời, ngươi phách lối cái gì? Lỗi thời, mẹ kiếp. Bác Thiên Đạo nghe được câu này, lập tức tức phổi đều suýt nữa nổ tung, gã trực tiếp thân hình run lên, hung hăng vọt về phía Tông Võ. Thực lực của Bác Thiên Đạo vẫn là phi thường cường đại. Cú xông lên này, toàn bộ Thanh Châu đều cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại đáng sợ. Tông Võ nheo mắt, gã tự nhiên là đánh không lại Bác Thiên Đạo, lập tức lui về sau một bước. Mà lúc này, chữ giáp đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Ý chí võ đạo, ầm ầm. Lực lượng của hai người vừa mới tiếp xúc. Một cỗ sóng xung kích lực lượng đáng sợ lập tức bộc phát ra từ giữa sân. Cỗ sóng xung kích lực lượng đáng sợ này trong nháy mắt khuếch tán ra mấy trăm vạn trượng. Toàn bộ Thanh Châu kinh hãi. Cũng còn tốt, Thanh Châu bởi vì là địa phương nhân gian kiếm chủ đã từng ra đời. Bởi vậy, thời không ở nơi này đã từng được Tổng viện Học viện gia cố. Bằng không, lực lượng cường đại của hai người này đủ để dễ dàng hủy diệt đi thời không Thanh Châu. Chẳng qua ngay cả như vậy, lực lượng của hai người vẫn là tạo thành ảnh hưởng không nhỏ cho Thanh Châu. Vô số người Thanh Châu kinh hãi nhìn về phía Kiếm Tông. Đây là phát sinh chuyện gì rồi? Tại Kiếm Tông, chữ giáp vào sau khi đón đỡ một quyền kia của Bác Thiên Đạo, lùi lại liên tục gần ngàn trượng, gã sau khi dừng lại, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Bác Thiên Đạo lạnh lùng nhìn thoáng qua chữ giáp, sau đó nhìn về phía Tông Võ. Còn có người mạnh hơn không? Nào, gọi ra đi. Ha ha. Tông Võ nhìn về phía chữ giáp. Chữ giáp lắc đầu. Ta không giết được người này. Tông Võ gằn giọng nói. Vậy liền gọi người. Gọi tất cả người dưới trướng ngươi tới. Chữ giáp yên lặng. Tông Võ nhìn chằm chằm chữ giáp. Không cược thì không cược. Đã cược liền phải cược hết thảy. Chữ giáp không tiếp tục lưỡng lự. Gã xuất ra một tấm lệnh bài. Người tới. Người tới. Ra lệnh một tiếng. Thời không bốn phía đột nhiên rung động kịch liệt. Diệp Quan chỉ nhìn chằm chằm chữ giáp. Lộ vẻ mặt âm trầm. Quan huyền vệ chính là công khí. Không phải hộ vệ cá nhân của ngươi. Ngươi sao dám dùng công mưu tư? Chữ giáp bình tĩnh nói. Diệp các viên. Bằng vào loại tính cách này của ngươi. Nếu không phải có viện trưởng tán thành năm đó. Ngươi căn bản không thể đi tới vị trí như bây giờ. Bởi vì ngươi thật sự là quá mức cứng nhắc. Gã năm đó mặc dù thiên phú không tồi. Nhưng gã sở dĩ đi nhanh như vậy. Cũng là bởi vì đứng đội. Tại loại địa phương như học viện. Đối với vị trí đại thống lĩnh quan huyền vệ này. Không biết có bao nhiêu người ngấp nghé. Gã sở dĩ có thể leo lên. Không phải là bởi vì gã có năng lực xuất chúng. Người có năng lực xuất chúng nhiều bao nhiêu mà kể. Gã sở dĩ có thể leo lên là bởi vì sau lưng của gã có người giúp gã. Mà đây là cần đại giới. Chữ giáp gã mong muốn tiến thêm một bước. Chỉ có thể dựa vào bọn hắn. Bọn hắn hiện tại chính là lợi ích nhóm. Bác Thiên Đạo nhìn về phía Diệp Quan Chỉ, cười nói. Tiểu cô nương, đến loại thời điểm này, quan huyền pháp cùng với chế độ gì đó đều là hư giả. Chỉ có thực lực mới là thật. Trong mắt Diệp Quan Chỉ lóe lên một vệt phức tạp. Ta chỉ là không, có nghĩ đến bọn hắn lại dám không kiêng nể gì như thế chà đạp quan huyền pháp. Bác Thiên Đạo cười nói. Quan huyền pháp mang rất nhiều ý nghĩa tốt. Nhưng thứ đồ chơi này đối với rất nhiều người có quyền thế mà nói. Chính là để kiềm chế người phía dưới. Hiện tại ngay bây giờ, người chỉ có thể giằng nắm đấm với bọn hắn. Những thứ khác đều không có tác dụng. Diệp Quan Chỉ yên lặng, răng rắc. Lúc này, thời không bốn phía đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, trên trăm vị cường giả đỉnh cấp quan huyền vệ cùng nhau đi ra. Đây đều là quan huyền vệ đến từ Tổng viện Quan huyền Học viện. Mặc kệ là thực lực hay là trang bị, vậy cũng là cấp cao nhất. Hơn nữa, bọn hắn còn đại biểu cho quan huyền học viện. Động thủ với bọn hắn, chẳng khác nào là tuyên chiến với quan huyền học viện. Gia trì thân phận quan phương, theo những quan huyền vệ này đi ra. Những đệ tử kiếm tông giữa sân đó vào giờ phút này đều đã không phân rõ ai mới là nhân vật phản diện. Diệp Quan Chỉ nhìn chằm chằm những quan huyền vệ đi ra kia, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là thất vọng. Những người này đều là học viện tỉ mỉ bồi dưỡng, mà bây giờ, vậy mà biến thành vũ khí tư nhân của một ít người. Tông Võ đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, trước hết giết hắn. Hạch tâm sự kiện lần này chính là Vạn Châu thi đấu. Chỉ cần giết người trước mắt này, khi đó, học viện liền không có chứng cứ có thể chứng minh bọn hắn động tay chân. Đến lúc kia, không có chứng cứ, bọn hắn liền có thể đứng ở thế bất bại. Chữ giáp nhìn Diệp Quan, giết, thanh âm rơi xuống. Những quan huyền vệ đó liền muốn xuất thủ. Lúc này, Diệp Quan Chỉ đột nhiên nói, quan huyền vệ không có điều lệnh nội các, không thể tự tiện động thủ. Nàng vẫn là muốn cứu vãn một thoáng. Những quan huyền vệ đó nhìn về phía Diệp Quan Chỉ, có chút lưỡng lự. Chữ Giáp mặt không biểu tình. Người không động thủ hôm nay không còn là huynh đệ của Chữ Giáp ta. Nghe được Chữ Giáp, vẻ mặt của những quan huyền vệ đó lập tức biến đổi. Bọn hắn không tiếp tục lưỡng lự, cùng nhau vọt về phía Diệp Quan nơi xa. Ông! Nhưng vào lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ chân trời phía xa, càn rỡ. Theo sát, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên truyền đến từ chân trời. Mọi người cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở chân trời kia, trăm đạo kiếm quang như giống như sao băng phóng về phía bên này. Kiếm tông đến. Nhìn thấy những kiếm quang kia, Việt Kỳ lập tức thở dài một hơi. Kiếm tông này nếu như còn chưa tới, nàng cũng chỉ có thể triệu hoán đồ đệ. Mà cách đó không xa, vẻ mặt của tông võ thì trầm xuống. Kiếm tông. Đám gia hỏa này có thể nói là một đám người khó chơi nhất bên trong quan huyền vũ trụ. Mà Chữ Giáp cũng là nhíu lại lông mày. Kiếm tông mặc dù cũng là quan huyền học viện, nhưng bọn hắn thật ra là một cái cơ cấu độc lập. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn chỉ nghe tông chủ kiếm tông cùng với viện trưởng, mà tông chủ kiếm tông cùng với viện trưởng thường thường đều là cùng một người. Cho dù là nội các, nhiều khi cũng đều là nói chuyện thương lượng với bọn hắn, mà không phải trực tiếp ra lệnh cho bọn hắn. Rất khó giải quyết. Chữ Giáp cùng với tông võ còn có Chu Khâu đều là không hẹn cùng nhíu mày. Đối với kiếm tông này, bọn hắn cũng là vô cùng đau đầu. Rất nhanh, trăm đạo kiếm quang trong chớp mắt liền đến. Cầm đầu là một nữ tử kiếm tu, người mặc một bộ váy xanh. Diệp Vũ Đại kiếm đế Diệp gia ở sau lưng nàng. Trên trăm vị kiếm tu thấp nhất vậy mà đều là kiếm thánh cảnh. Bọn hắn mới vừa đến, khí tức kiếm tu mạnh mẽ trực tiếp đè ép quan huyền vệ. Đặc biệt là khí tức sát phạt trên người bọn họ, càng là trực tiếp nghiền ép những quan huyền vệ này. Mặc dù quan huyền vệ là quân đội mạnh mẽ do quan huyền vũ trụ bí mật bồi dưỡng, nhưng không hề nghi ngờ, ở bên trong toàn bộ quan huyền vũ trụ, biết đánh nhau nhất vĩnh viễn là kiếm tông. Diệp Vũ sau khi đến, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua tông võ, ánh mắt như kiếm. Ngươi muốn động người của kiếm tông chúng ta, tông võ trầm giọng nói. Diệp Vũ Đại kiếm đế, người này là người ngoại các muốn truy nã, ngươi. Diệp Vũ trực tiếp cắt ngang gã. Đừng có làm nhảm nhiều như vậy, ta liền hỏi ngươi. Ngươi có phải muốn động người của kiếm tông chúng ta hay không? Vẻ mặt của tông võ vô cùng âm trầm. Phải thì như thế nào? Diệp Vũ đột nhiên chạm ra một kiếm. Vẻ mặt của tông võ kịch biến trong nháy mắt. Gã không nghĩ tới nữ nhân này, vậy mà nói động thủ liền động thủ. Oanh! Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, tông võ trực tiếp bị đánh bay đến ngàn trượng có hơn. Tông võ sau khi dừng lại, gã gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vũ, ánh mắt vô cùng âm trầm. Diệp Vũ, ngươi muốn chết có phải không? Diệp Vũ mày kiếm nhảy lên, tới giết thử một chút. Tông võ đột nhiên gầm thét, người tới, ầm ầm, thanh âm rơi xuống. Thời không bốn phía đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, gần trăm cỗ khí tức kinh khủng tụ đến từ giữa thiên địa. Sau một khắc, toàn bộ thời không giữa sân vậy mà bắt đầu kịch liệt sôi trào quay cuồng. Diệp Vũ hơi híp hai mắt lại. Rất nhanh, ba đội cường giả từ bốn phương tám hướng cùng nhau đi ra. Bên trái đi ra là một đám yêu thú. Những yêu thú này hình dạng như rùa, người khoác mai rùa thật dày. Mỗi khi đi một bước, toàn bộ thiên địa đều sẽ kịch liệt run lên, phảng phất như động đất. Vô cùng dọa người. Thần huyền vũ. Có chừng trên trăm đầu yêu thú thần huyền vũ. Chúng nó phát ra khí tức yêu thú cường đại, làm cho vô số người giữa sân đều là biến sắc. Mà ở bên phải thì là một đám yêu thú hình thể khổng lồ. Hình dạng của những yêu thú này giống như hổ. Đầu ngón tay sắc giống như lưỡi đao. Lộ ra hàn mang làm người rùng mình. Phảng phất như ngay cả trời cũng có thể chém vỡ. Liệt thiên thần hổ. Cũng có trên trăm đầu, mà trên đỉnh đầu tông võ, nơi đó là một biển lửa. Trong biển lửa, có trên trăm đầu chu tước xoay quanh. Theo sự xuất hiện của bọn nó, toàn bộ nhiệt độ Thanh Châu cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Tất cả mọi người phảng phất như đặt mình vào bên trong lò luyện. Ba đại yêu tộc yêu giới, thần huyền vũ, chu tước, liệt thiên thần hổ. Năm đó yêu giới có bốn đại tộc, còn có một thiên long tộc. Nhưng bây giờ Thiên Long tộc cũng không phải ba đại yêu tộc này có thể so sánh. Nhìn thấy ba đại yêu tộc yêu giới này xuất hiện, Diệp Vũ híp hai mắt lại. Rõ ràng, Nàng cũng là có chút ngoài ý muốn. Vẻ mặt của Tông Võ đột nhiên trở nên dữ tợn, gã phẫn nộ chỉ Diệp Quan. Người này hôm nay ta nhất định giết, kiếm tông tới cũng không bảo vệ được hắn. Diệp Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan, nàng trước khi đến, Chu Vũ đã kể rõ ràng đầu đuôi câu chuyện sự tình cho nàng. Bởi vậy, nàng biết ngọn nguồn việc này. Diệp Vũ không nói nhảm câu nào, mở lòng bàn tay ra. Một tấm kiếm lệnh đột nhiên phóng lên tận trời từ trong lòng bàn tay nàng. Ông! Kiếm lệnh trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở sâu trong tinh hà. Diệp Vũ quay người, nhìn về phía đám cường giả Tông Võ. Đệ tử kiếm tông nghe lệnh, ai dám động thủ, giết chết bất luận tội, giết chết bất luận tội. Thanh âm rơi xuống. Trên trăm vị kiếm tu cùng nhau phóng xuất ra kiếm thế cùng với kiếm ý mạnh mẽ của chính mình. Từng cỗ kiếm thế cùng với kiếm ý kinh khủng lập tức như sóng triều bộc phát ra từ giữa sân. Nhìn thấy kiếm thế cùng với kiếm ý của những đệ tử kiếm tông này, vẻ mặt của Chữ Giáp cùng với ba đại tộc yêu giới đều là trở nên có chút ngưng trọng. Mặc dù nhân số của bọn hắn chiếm ưu thế, nhưng nếu thật sự động thủ, thắng bại thật đúng là khó mà nói. Bởi vì những đệ tử kiếm tông này thật sự rất biết đánh nhau. Từng người đều là kiếm tu ngàn dặm mới tìm được một. Hơn nữa, kiếm tông cũng là đối tượng quan huyền vũ trụ trọng điểm bồi dưỡng. Trọng yếu nhất chính là, cho dù bọn hắn đánh thắng những đệ tử kiếm tông này, như vậy đằng sau cũng sẽ có vô tận phiền toái. Bởi vì đại lão kiếm tông thật sự là rất rất nhiều. Những đại lão kia nếu như điên cuồng trả thù, đừng nói học viện. Coi như là viện trưởng cũng đều không nhất định có thể chống đỡ được. Dù sao, có một số đại lão còn là thời đại nhân gian kiếm chủ. Viện trưởng không phải gọi tỷ chính là phải gọi cô. Hơn nữa, chỗ dựa lớn nhất của bản thân kiếm tông chính là viện trưởng. Lần này, Chữ Giáp cùng với cường giả ba đại yêu tộc kia đều hơi lúng túng. Bọn hắn dồn dập nhìn về phía Tông Võ cầm đầu. Tông Võ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vũ, vẻ mặt vô cùng khó coi. Gã không nghĩ tới, gã sau khi gọi ra ba đại yêu tộc, những người kiếm tông này không chỉ không sợ, ngược lại còn càng cương. Mẹ kiếp, đều là một đám đồ đần độn. Tông Võ hít vào một hơi thật sâu, sau đó nói, Diệp Vũ đại kiếm đế, tộc ta và Diệp gia các ngươi không ân không oán. Các ngươi thật sự muốn vì một người không liên can đánh nhau chết sống với tộc ta. Đây là đang uy hiếp. Không làm gì được kiếm tông. Còn không làm gì được Diệp tộc các ngươi. Diệp Vũ nhìn chằm chằm Tông Võ. Ngươi có bản lĩnh liền đi diệt Diệp gia chúng ta. Tông Võ gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Vẻ mặt dần dần trở nên dữ tợn. Diệp Vũ, ngươi thật sự muốn vì một người không liên can làm như thế. Diệp Vũ lắc đầu. Kiếm tông không phải không thèm nói đạo lý, mọi thứ có đúng sai. Nếu thật sự là lỗi của hắn, không cần học viện cùng với các ngươi tới xử lý hắn. Kiếm tông chúng ta là bên thứ nhất không thể tha cho hắn. Nhưng hắn không có sai. Hắn gặp bất công tại Vạn Châu thi đấu. Kiếm tông chúng ta nếu như để mặc cho hắn bị người khi nhục gạt bỏ, còn có mặt mũi nào đi đối mặt với viện trưởng và nhân gian kiếm chủ. Tông Võ nhìn chằm chằm nàng, không nói lời nào. Nhưng ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Diệp Vũ tiếp tục nói. Đúng chính là đúng. Sai chính là sai. Hôm nay, đệ tử kiếm tông chúng ta thà rằng chết trận. Cũng tuyệt đối sẽ không lui một bước. Nghe được Diệp Vũ. Hết thảy đệ tử kiếm tông giữa sân cùng nhau hướng về phía trước bước ra một bước. Từng cỗ kiếm thế cùng với kiếm ý mạnh mẽ. Vậy mà chấn những cường giả quan huyền vệ đó không ngừng lùi lại. Cho dù là khí tức của ba đại yêu tộc kia cũng tại thời khắc này bị kiếm ý của bọn họ trấn áp. Tông Võ đột nhiên nở nụ cười. Diệp Vũ, ngươi giảng đúng sai. Ta đây hiện tại nói cho ngươi, chúng ta tới bắt hắn, là phụng lệnh ngoại các. Chúng ta đại biểu cho Tổng viện Quan Huyền Học viện, làm sai chỗ nào? Diệp Vũ nhìn chằm chằm gã, không khách khí chút nào nói. Mệnh lệnh của ngoại các có vấn đề. Diệp Vũ, Tông Võ đột nhiên gầm thét. Ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Diệp Vũ mặt mũi tràn đầy khinh thường. Mặt mũi của ta khi nào cần ngươi cho? Đừng nói ngươi. Coi như là tộc trưởng tộc ngươi cũng không có tư cách cách nói với ta loại lời này. Dứt lời, nàng đột nhiên tung người nhảy lên một cái. Trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Ông! Theo một tiếng kiếm reo vang vọng, một đạo kiếm quang trong nháy mắt chém thẳng về phía Tông Võ. Vẻ mặt của Tông Võ kịch biến trong nháy mắt. Lúc này gã là giấu ở trong thân thể Tông Võ. Căn bản không có khả năng phát huy ra toàn bộ thực lực của chính mình. Dĩ nhiên, cho dù gã đi ra từ trong thân thể Tông Võ, gã cũng không có khả năng đánh thắng được vị trước mắt này. Đây chính là Đại Kiếm Đế. Thực lực ở bên trong toàn bộ quan huyền vũ trụ, vậy cũng là tồn tại cao cấp nhất. Đúng lúc này, chữ giáp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tông Võ. Gã trực tiếp xuất ra một tấm lá chắn quan huyền thâm hậu ngăn ở trước mặt. Ầm, một kiếm này chém xuống. Chữ giáp chính là người mang lá chắn liên tục lùi lại mấy trăm trượng. Mà gã vừa dừng lại một cái, Diệp Vũ lại một lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang chém tới. Vẻ mặt của chữ giáp lập tức biến đổi. Ầm ầm, theo một kiếm này hạ xuống, lá chắn kia trong nháy mắt nổ tung ra. Chữ giáp trực tiếp bị chấn lùi lại liên tục. Mà đúng lúc này, lại là một đạo kiếm quang giết tới trước mặt gã. Tốc độ của một kiếm này cực nhanh. Chữ giáp chỉ có thể nhìn thấy kiếm quang lóe lên. Lập tức kiếm liền giết tới trước mặt gã. Vào giờ khắc này, gã cảm nhận được khí tức tử vong. Vào giờ khắc này, gã cũng mới chính thức ý thức được một vị đại kiếm đế là kinh khủng bực nào. Chữ giáp cũng không có ngồi chờ chết. Hai tay của gã đột nhiên nắm lại. Trên người gã đột nhiên xuất hiện một kiện thần giáp. Quan huyền giáp. Đây là tiên bào các đặc biệt chế tạo cho quan huyền vệ. Là thần giáp tiên tiến nhất quan huyền vũ trụ trước mắt. Mà quan huyền giáp của đại thống lĩnh như bọn hắn còn muốn càng thêm cường đại. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, một kiếm này của Diệp Vũ trực tiếp đâm vào quan huyền giáp của chữ giáp. Ầm. Lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn chữ giáp liên tục lùi lại. Nhưng lần này, gã rất nhanh liền ngừng lại. Ở trước ngực gã, có một vết nứt. Đó là kiếm của Diệp Vũ lưu lại. Nhưng rất nhanh, vết nứt kia liền nhanh chóng chữa trị. Vẻ mặt của chữ giáp vẫn vô cùng ngưng trọng. Gã chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vũ. Vào giờ phút này gã mới phát hiện ra, gã đã vô cùng đánh giá thấp vị đại kiếm đế đến từ thời đại nhân gian kiếm chủ này. Diệp Vũ ở bên trong rất nhiều đại kiếm đế, kỳ thật thuộc về chủng loại vô cùng điệu thấp kia. Rất ít thấy nàng nổi giận. Bởi vậy, người quan huyền vũ trụ bây giờ đối với nàng đều không có ấn tượng quá lớn. Cũng chính vì vậy, nàng mới dễ dàng bị người khinh thị. Nhưng không có ai biết chính là nàng thế nhưng là sư thừa nhân gian kiếm chủ. Một kiếm vừa rồi của nàng kỳ thật đều là lưu thủ. Hơn nữa là lưu thủ rất nhiều. Dù sao cũng là quan huyền vệ đến từ tổng viện, là thân vệ của viện trưởng. Nàng cũng không muốn trực tiếp giết chết đối phương. Trừ phi là tình huống vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn hạ tử thủ đối với người một nhà. Diệp Vũ không tiếp tục ra tay. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tông Võ. Bọn ngươi hôm nay nếu như lại ra tay, cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Đây là cảnh cáo cuối cùng. Đại khai sát giới. Đúng lúc này, sâu trong tinh không, một thanh âm khủng bố đột nhiên chậm rãi truyền đến. Khẩu khí của Diệp Vũ đại kiếm đế thật lớn. Oanh. Theo thanh âm này hạ xuống, tinh hà vũ trụ nơi xa đột nhiên sôi trào lên. Tiếp theo, mấy trăm cỗ khí tức hủy thiên diệt địa cuồn cuộn tới từ chỗ sâu tinh hà. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ sâu tinh hà kia đột nhiên xuất hiện mấy trăm đầu quái vật khổng lồ. Long. Sau một khắc, mấy trăm đầu long trực tiếp xuất hiện ở vùng trời Thanh Châu. Hình thể của bọn chúng thật sự là quá lớn. Toàn bộ Thanh Châu đều chứa không nổi, che khuất bầu trời. Toàn bộ Thanh Châu trực tiếp tối tăm. Vô số người Thanh Châu hoảng hốt, dồn dập ngẩng câu đầu nhìn về phía thương khung, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đây là có chuyện gì? Tại Kiếm Tông, đám người Diệp Vũ ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này, một cái đầu rồng đột nhiên cúi xuống dưới từ bên trong tinh không, phảng phất như muốn nuốt cả vùng vào. Đầu rồng nhìn xuống Diệp Vũ phía dưới. Không biết Diệp Vũ, đại kiếm đế muốn đại khai sát giới thế nào? Đồ Thiên Long tộc chúng ta sao? Thiên Long tộc, thiên địa yên tĩnh. Quan huyền vũ trụ bây giờ ngoại trừ đệ nhất gia tộc Dương gia, Thiên Long tộc là hoàng thân quốc thích chân chính. Thế lực Thiên Long tộc ở trong quan huyền vũ trụ chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Thậm chí vượt xa Nạp Lan tộc. Ở bên trong quan huyền vũ trụ, không người nào dám không nể mặt Thiên Long tộc. Ngao Thiên Thiên, tộc trưởng Thiên Long tộc bây giờ cùng với viện trưởng không chỉ có là vợ chồng, còn ký kết khế ước bình đẳng. cùng chia sẻ thần hồn nhục thân cảnh giới. Bọn họ chính là một thể. Hơn nữa, nàng vì Diệp Quan, nhiều lần suýt nữa thần hồn câu diệt. Cùng với viện trưởng cũng là vợ chồng hoạn nạn chân chính. Có thể nói, nếu như Ngao Thiên Thiên sinh con, như vậy viện trưởng Quan Huyền Học Viện hạ nhiệm vô cùng có khả năng có một nửa huyết thống đến từ Thiên Long tộc. Ai dám động đến Thiên Long tộc? Ai dám không nể mặt Thiên Long tộc? Có thể nói, cho dù là thủ phụ nội các Lý Bán Chi Lý, vào lúc đối mặt với Thiên Long tộc, cũng đều sẽ cho 7 phần mặt mũi, không chỉ nàng. Coi như là Nạp Lan các chủ vào lúc đối mặt với Thiên Long tộc, đó cũng là lễ nhượng 3 phần. Cũng chính bởi vì vậy, Thiên Long tộc là gia tộc phát triển nhanh nhất toàn bộ Quan Huyền vũ trụ. Bởi vì rất nhiều tài nguyên trong Quan Huyền vũ trụ đều sẽ ưu tiên cho bọn hắn. Tăng thêm trước đó còn có đủ loại trợ giúp của Ngao Thiên Thiên. Bởi vậy, thực lực của bọn hắn vượt xa gia tộc bình thường. Diệp Vũ nhìn thấy tộc trưởng Thiên Long tộc Ngao Thịnh đích thân đến, vẻ mặt trong nháy mắt liền trầm xuống. Ngao Thịnh tộc trưởng, ngươi khẳng định muốn. Ngao Thịnh trực tiếp ngắt lời nàng. Diệp Vũ đại kiếm đế, Thiên Long tộc chúng ta hôm nay chính là muốn giết người này. Kiếm tông các ngươi có bản lĩnh liền đồ Thiên Long tộc chúng ta. Diệp Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Ngao Thịnh, yên lặng, vẻ mặt vô cùng khó coi. Việt Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm Tông Võ. Hóa ra, ngươi là Thiên Long tộc. Ha ha. Tông Võ đột nhiên điên cuồng cười ha hả. Việt Tông Chủ, ngươi bây giờ mới nhìn ra được sao? Việt Tông Chủ, ta cho ngươi biết. Người này hôm nay, Thiên Long tộc chúng ta nhất định giết. Hôm nay ai dám ngăn cản, liền giết người đó. Có bất kỳ hậu quả nào, Thiên Long tộc chúng ta gánh hết động thủ. Đạt được mệnh lệnh của Tông Võ, những cường giả Thiên Long tộc đó còn có Quan Huyền vệ Quan Huyền học viện lập tức không có bất kỳ cố kỵ nào nữa. Bọn hắn trực tiếp khóa chặt Diệp Quan, cùng nhau vọt về phía Diệp Quan. Vốn dĩ bọn hắn còn có chỗ cố kỵ, nhưng bây giờ có Thiên Long tộc cam đoan, bọn hắn có khả năng thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, không cố kỵ gì. Nhìn thấy những cường giả kia cùng nhau vọt tới, trong mắt Việt Kỳ lóe lên một vệt dữ tợn. Nàng cũng không e sợ Thiên Long tộc. Nàng hướng về phía trước bước ra một bước, liền muốn liều mạng chiến một trận. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan một mực yên lặng đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, nói khẽ, Tĩnh Tông Chủ, đánh cược giữa chúng ta có khả năng dừng ở đây rồi. Ông, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ chân trời, sau một khắc, một thanh kiếm hạ xuống thẳng tắp, vững vàng rơi vào trước mặt Diệp Quan, thanh huyền kiếm. Diệp Quan duỗi tay nắm chặt thanh huyền kiếm, trong chốc lát, tu vi của hắn trực tiếp khôi phục tại chỗ, dung mạo cũng ở trong khoảnh khắc khôi phục như thường. Giữa thiên địa đột nhiên yên lặng giống như chết. Diệp Quan, những quan huyền vệ cùng với cường giả các đại yêu tộc vốn phóng tới Diệp Quan vội vàng ngừng lại. Bọn hắn hoảng sợ nhìn vị thiếu niên đứng cách đó không xa kia. Đầu óc tại thời khắc này trực tiếp trống rỗng. Không chỉ bọn hắn, vào giờ khắc này, Việt Kỳ cùng với đám người Diệp Quan chỉ vờ khắc này cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Diệp Quan, viện trưởng. Vào giờ phút này tất cả mọi người giống như tượng đất. Trên trụ đá cách đó không xa, Dương Dĩ An cùng với Kiều Thẩm liền đứng ở phía trên. Kiều Thẩm có chút không thể tin nhìn Diệp Quan, run giọng nói, hắn. Dương Dĩ An cũng không nói lời nào. Trong cổ áo nàng, viên bảo thạch trên dây chuyền xuất hiện ánh đỏ nhạt. Tộc trưởng Thiên Long tộc tại một khắc nhìn thấy Diệp Quan cũng là lập tức khôi phục hình người. Lão không thể tin nhìn Diệp Quan, ngươi. Tông Võ nhìn chằm chằm Diệp Quan như mất hồn, ngươi làm sao có thể. Nói đến đây, gã đột nhiên trở nên dữ tợn, ngươi là giả. Ngươi căn bản không có khả năng là viện trưởng. Đúng, ngươi nhất định là giả. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi biến thành bộ dáng viện trưởng ta liền sợ ngươi. Ngươi đâu? Giết hắn, giết hắn.